Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 40, chương 742. Đến một chuyến thám hiểm tại Phong Nguyên Tinh Động, thu hoạch của ta thực sự không tệ. Lục Huyền Dơ dẫn hồn đăng lên, ánh sáng từ đèn bạch cốt chiếu rọi vào da người chụp đèn bên trong, nơi những ngọn nến trắng bạch đang cháy. Trên những ngọn nến đó, âm hồn lít nha lít nhít bị nhét chung một chỗ, không còn chỗ trống nào. Về mặt âm hồn, có những linh hồn mang phẩm chất cao quý, thuộc ngũ phẩm kết đan chân nhân. Dưới đó là một số lượng lớn các loại âm vật hạng thấp được thu thập trong hắc vụ của uyên giới. Mặc dù số lượng huyết nhục có phần khiêm tốn, nhưng tất cả đều là hàng cao cấp, đủ để bù đắp cho vài chục cân thịt yêu thú thông thường. Về tinh huyết, ta đã thu được huyết tuyền người mẫu, một loại tà vật tự sinh máu, giúp giải quyết triệt để vấn đề thiếu hụt huyết nguyên. Giờ đây, ta cần phải xử lý cái tiểu quỷ này. Lục Huyền đưa tay, nắm lấy, và ngay lập tức, tiểu quỷ xanh đen trước đó lặng lẽ theo sau lưng ta đã hiện ra. Dù bị buộc chặt bởi tấm thanh khí lưới nhỏ, nó vẫn hiện rõ với vẻ hung dữ, liên tục nhe răng trợn mắt, như thể muốn nuốt sống ta. Thân thể ở giữa hư và thực không ngừng hoán đổi. Nếu không có huyền thanh vi diệu pháp, thiên nhiên sẽ kiềm chế loại quỷ vật này. Nó có khả năng đào thoát khỏi sự trói buộc của lưới nhỏ và trốn vào thế giới hư không. Tiểu quỷ này khác biệt, khi bị truy đuổi, lại có một chiêu. Lục Huyền cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Khi phát hiện có người đang theo dõi mình tại chợ quỷ, hắn liền tập trung tầm mắt vào đó. Khi ra ngoài, anh không ngừng triển khai phá vọng đồng thuật. Lúc đó mới nhận ra bóng đen của tiểu quỷ nhỏ nhẹ như mây đã ẩn trong bản thân. Anh suy nghĩ một cách nhanh chóng, một luồng âm khí trôi về phía miệng tiểu quỷ đen. Tiểu quỷ đen không phải là người dễ dàng, lo lắng, nó quay đầu bỏ đi. Lục Huyền la lên, nhanh chóng trói chặt tiểu quỷ bằng lưới nhỏ. Tiểu quỷ đen bắt đầu tỏa ra từng sợi khói đen, dường như sắp bị hấp thụ trực tiếp vào lưới nhỏ. Âm khí lại một lần nữa trôi về phía miệng tiểu quỷ đen. Lần này, tiểu quỷ đen thật sự nuốt chửng luồng âm khí vào bụng. Nên Lục Huyền tập trung tinh thần vào cơ thể của tiểu quỷ, ngay lập tức hiểu rõ thông tin liên quan đến nó. Đạm ảnh quỷ, ngũ phẩm quỷ vật, hành tung bí ẩn, cực kỳ âm độc và có khả năng truy tung mạnh mẽ. Nó có thể vô thanh vô tức hòa nhập vào hình dáng của tu sĩ, và khi hoàn toàn hòa hợp với bóng của tu sĩ, nó có thể chiếm giữ thân thể của họ. Đây lại là một con ngũ phẩm quỷ vật, không có gì lạ khi nó khó đối phó như vậy. Con đạm ảnh quỷ này không phải là một quỷ vật bình thường. Nếu là kết đan chân nhân bị nó chú ý, tỷ lệ lớn không thể thoát khỏi. Hai tên tà tu kia chính là nhờ vào con lệ quỷ này mà nhiều lần thành công cướp giết. Dù túi trữ vật có thể chỉ chứa vài thứ không đáng kể, nhưng vẫn phải kiểm tra một chút. Lục Huyền phá bỏ đơn giản cấm chế trên túi trữ vật và lấy ra từng món đồ bên trong. Dưỡng quỷ thuật, ghi chép hơn 10 loại pháp môn thai nghén và nuôi dưỡng quỷ vật, mỗi loại đều cực kỳ ác độc và có thể gây tổn hại lớn, không phù hợp với người lương thiện như hắn. Quỷ thái, âm khí không thể hiện rõ tin tức chi tiết, phải dùng bí pháp để dựng dục, có cơ hội sẽ thử nghiệm xem sao. Mặc dù Lục Huyền nuôi đầu tà ma trong động phủ, nhưng vẫn chưa trải qua kinh nghiệm nuôi quỷ, nên trong lòng hắn có chút hiếu kỳ. Ngoài những vật phẩm đó, không có gì khiến hắn quá quan tâm. Hai món ngũ phẩm tiểu quỷ, thực quỷ ác đằng chuẩn bị thức ăn và một kiện ngũ phẩm pháp khí thường không có gì đặc biệt. Về túi trữ vật mà lão ẩu để lại, khi mở ra, Lục Huyền phát hiện hai kiện ngũ phẩm pháp khí, một thanh kiếm nhỏ sắc bén vô song và một áo bào đen chế từ xác quái vật có khả năng bảo vệ mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có một số vật phẩm linh tinh như đan dược và phù lục, không có phẩm chất cao. Tổng cộng có gần 10 vạn linh thạch, khiến Lục Huyền cảm thấy bất ngờ. Dù trong mắt hắn, những vật phẩm này có vẻ không đáng chú ý, nhưng vẫn là một cải thiện lớn so với những gì hắn từng thấy. Dù sao, việc quan trọng nhất vẫn là hai món ngũ phẩm pháp khí, có thể đổi được nhiều linh thạch. Đặc biệt là ngũ phẩm tiểu quỷ kia và cuốn sách dưỡng quỷ thuật, một để bồi dưỡng thực quỷ ác đẳng, một để thu hoạch chùm sáng thủ đoạn. Lục Huyền âm thầm cảm khái, từ tầng thứ 5 đi lên trên và trở về tầng thứ nhất. Sau đó, hắn tiến vào Trích Tinh Lâu, thông qua cửa của Phong Nguyên Tinh Động. Hiện tại, hắn vẫn chưa thuê động phủ tại Phong Nguyên Tinh Động, mà quyết định chờ đến khi thánh anh quả cây mẹ cùng hai gốc cây con hoàn toàn thành thục. Về đến động phủ, vừa mở ra hai tòa ngũ phẩm trận pháp, một đám linh thú như chim béo, lôi long hống và thanh nhạc lân lập tức ra đón, vây quanh Lục Huyền và cầu xin được vuốt ve. Hắn nhẹ nhàng trấn an bọn chúng một chút, rồi không nén nổi sự phấn khích, đã nhanh chóng đi tới linh điện. Khu vực hạch tâm của động phủ chính là linh điện, nơi đây được phủ lên những loại linh nhuyễn quý hiếm như mậu linh nhưỡng, lôi sa và ngũ sắc thổ. tự nhiên nuôi dưỡng các loại cao giai linh thực. Khi Lục Huyền đến trước bát trọng cung, hắn nhận thấy rằng những cây đã tiến vào giai đoạn sinh trưởng đầu tiên, không có mảy may biến đổi so với lúc hắn rời khỏi động phủ. Hắn thi triển linh vũ thuật để tưới nước cho gốc thất phẩm linh thực. Sau đó, lấy ra khối lớn phong khiếu thạch từ trong thao trùng nàng. Phong khiếu thạch đang trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, từ sự ngột ngạt và hoặc gào thét ồn ào, đến sự thanh tĩnh phong phú, mỗi cơn gió kỳ lạ đưa bát trọng cung linh thực bao phủ xung quanh. Lục Huyền cảm nhận được sự biến đổi bên trong, với tốc độ di chuyển của đệ nhất trọng cung trở nhanh hơn một chút, linh thực phát ra một loại sự phấn khích, lan tỏa lên lực lượng. Với kích thước lớn như vậy của ngũ phẩm phong khiếu thạch, chắc chắn không thể phủ nhận rằng có thể nuôi dưỡng thành công đệ nhất trọng. Nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ của đệ nhất trọng linh hoa trước mắt, Lục Huyền không thể không thốt lên. Thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng chỉ mới ở giai đoạn đầu tiên của việc nuôi dưỡng, đã có thể thu hoạch được đệ nhất trọng của thần tiêu chân pháp một cách liên quan đến bát trọng cung và tám đóa linh hoa khác. Việc thu hoạch đóa chùm sáng đầu tiên nhất định là mạnh mẽ không kém. Sau khi hoàn tất việc nuôi dưỡng linh điền ở cấp cao hơn, hắn tiếp tục di chuyển đến khu vực linh điền trong âm phủ. Đầu tiên, hắn cần thiết lập một nơi ở cho huyết tuyển người mẫu. Huyết tuyển người mẫu yêu cầu môi trường sinh trưởng trong huyết hải, đồng thời cần tinh huyết để nuôi dưỡng. Đây vốn là tà vật. Với những điều kiện như vậy, việc cho vào các hồ nhỏ của Ly Hỏa Giao để nuôi linh thú không thật sự phù hợp. Lục Huyền tìm đến một mảnh đất trống ở âm phủ linh điền, sau đó thi triển địa dẫn thuật và nhanh chóng tạo ra một ao nhỏ dài rộng khoảng 2 trượng. Tiếp theo, hắn lấy ra mấy chục cái bình bạch ngọc nhỏ, bên trong chứa tinh huyết mà trước đó nhóm Giao Long đã thu thập. Vì số lượng rất nhiều và phẩm chất không cao, Nhục Linh Thần đã không còn sử dụng loại tinh huyết này. Tuy nhiên, nó vẫn rất phù hợp để nuôi dưỡng ấu sinh kỳ của huyết tuyền người mẫu. Hắn tiếp tục rót đầy linh tuyền vào ao nhỏ, khiến cho tinh huyết Giao Long tan ra, làm cho toàn bộ ao nhỏ chuyển sang màu huyết hồng và tỏa ra mùi tanh đặc trưng. Cuối cùng, Lục Huyền lấy huyết tuyền người mẫu ra, giải khai các phù văn xiềng xích và lập thành khế ước, sau đó đưa nó vào trong ao nhỏ. Tà vật ấu sinh kỳ này trước đây luôn bị nhốt trong chậu bạch ngọc, giờ gặp phải môi trường sinh trưởng khắc nghiệt và tinh huyết trong ao nhỏ, chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc thích ứng. Một lát sau, vài phần sinh cơ đã hồi phục, không ngừng phun ra từng đợt huyết thủy. Lục Huyền thấy vậy cảm thấy hài lòng. Hắn đem ba cái hồn trùng khuẩn trồng vào linh điền trống không, sau đó cắm lục phẩm hương nhục chi vào trong u nê nhục. Tiếp đó, hắn đến trước thực quỷ ác đằng, lấy ra ngũ phẩm đàm ảnh quỷ, trực tiếp lấy một phần từ cơ thể tiểu quỷ và nhét vào trong thực quỷ ác đằng. Chương 743. Về sau, nhu cầu về động phủ linh thực đối với huyết nhục ngày càng tăng cao. Lục Huyền gieo xuống hương nhục chi cùng hồn trùng khuẩn, không khỏi cảm khái mà nói. May mắn thay, ta có cái huyết nhục thần thông của tu sĩ núi thịt, nên có thể không ngừng sản sinh ra những mảng huyết nhục tà dị. Khóe miệng Lục Huyền nở một nụ cười. Từ trong thao trùng nang lấy ra một khối lớn huyết nhục đỏ thẫm. Khối huyết nhục này mang theo sức mạnh của trấn ngục kim cương tượng Phật, nhưng lại bị trấn áp trong quá trình luyện chế thành pháp bảo thao trùng nang, không thể nhấc lên dù chỉ một chút bọt nước. Khi vừa xuất hiện từ thao trùng nang, huyết nhục đỏ thẫm dường như được tái sinh, không ngừng sản sinh ra những mầm thịt xanh đỏ. Những mầm thịt này nhanh chóng sinh trưởng, tựa hồ cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó đang tồn tại, nên lập tức dừng lại. Lục Huyền đưa tay tới, chộp lấy một khối lớn huyết nhục. Gương mặt hư ảo của tu sĩ núi thịt hiện lên trên bề mặt khối thịt. Lục đạo hữu, xin hãy cho ta một niềm vui sướng đi. Gương mặt không ngừng run rẩy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến thành mây khói. Đạo hữu có gì muốn chỉ giáo? Ta giữ lại mạng sống cho ngươi, chẳng phải là điều tốt sao? Lục Huyền mỉm cười, đặt khối thịt đỏ thẫm xung quanh các loại linh thực của hương nhục trì. Ta hoặc rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc vừa tỉnh lại, chỉ có thể nhìn bản thân bị cắt lấy huyết nhục. Như vậy một chút huyết nhục bản nguyên cũng sắp bị ngươi ép khô. Tu sĩ núi thịt với gương mặt hư ảo đầy đau đớn, lên tiếng. Đạo hữu, đừng từ bỏ hy vọng. Chừng nào còn sống, vẫn có cơ hội thoát thân. Còn việc bị ép như thế, chẳng phải vì đạo hữu cung cấp huyết nhục không đủ sao. Có đôi khi, cần tìm nguyên nhân từ chính mình. Đã chờ trong thao trùng nang nhiều năm như vậy, linh lực có phải không có tiến triển? Huyết nhục có ngưng kết tốt không? Lục Huyền bắn ra một loạt câu hỏi. Khi huyết nhục đỏ thẫm đã ngây người, hắn lại đặt nó vào trong thao trùng nang. Đùa à? Hiện tại sao có thể cam tâm làm công cụ cho người chết? Đợi khi huyết nhục bị ép khô hoàn toàn, ta sẽ luyện chế hồn phách còn sót lại trong máu thịt của tu sĩ núi thịt để sử dụng vào mục đích khác. Nắn đột nhiên nhớ lại tên kia đã gieo xuống liêu cốt ma chủng tà tu. Chính hắn là người đã bày ra đặc thù phấn hoa trên người mình, từ đó khiến vị trí của mình bị bại lộ cho tu sĩ núi thịt. Đi tới một góc khuất, Lục Huyền nhìn thấy tà tu đã không còn hình dạng con người nữa. Linh trí hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bản năng đơn giản, giống như yêu ma, từng cây quái dị dài nhỏ của hai cốt từ thể nội kéo dài ra ngoài, làm cho cái xác phình lên một cách kỳ quái. Lục Huyền tập trung tâm thần vào đó, biết rằng liêu cốt ma chủng đang sinh trưởng cực kỳ tốt, lúc này mới yên lòng trở lại. Ngũ tạng bảo chu đã tiến vào giai đoạn hoàn toàn thành thục, đoán chừng trong vòng 1-2 năm nữa sẽ thu hoạch được một chùm sáng không tệ. Anh Lục Huyền liếc qua phía xa, hình như có ngũ tạng linh thực quái dị, trong lòng vô cùng vui vẻ. Gieo xuống từ phong nguyên tinh động, thu hoạch được linh chủng và tà vật. Lục Huyền tiếp tục chờ đợi trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Chỉ sau nửa năm trôi qua, chân núi bỗng đầy trời ánh sáng lôi mang rực rỡ. Lục Huyền thân ảnh lảo đảo xuất hiện từ bên trong. Trong thần tiêu chân pháp, Lục Huyền đã sơ bộ nắm giữ một số loại lôi pháp, tuy nhiên vẫn chưa thuần thục hoàn toàn. Việc thi triển lôi độn không đạt hiệu quả cao, tốc độ bay và cự ly đều được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, so với ngũ hành độn pháp, sức mạnh của nó vẫn còn kém, đặc biệt là trong hoàn cảnh như dưới lôi hỏa tinh động. Để rèn luyện cho tốt hơn, Lục Huyền đã tiếp tục tu luyện thần tiêu chân pháp và uống một mảnh thanh tịnh lưu ly trà diệp, giúp tăng cường khả năng ngộ tính trong một khoảng thời gian ngắn, từ đó giúp hắn sở hữu pháp môn này một cách sâu sắc hơn. Dù đã nắm giữ một số loại lôi pháp, nhưng Lục Huyền vẫn cần phải rèn luyện chúng thêm một chút. Khi Lục Huyền đang tập luyện, ánh sáng trắng bạc bao phủ cơ thể hắn, âm hưởng xì xèo lan tỏa, hồ quang điện chợt chợt lóe lên, khiến hình ảnh của hắn xuất hiện mấy chục trượng xa. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục luyện tập, lôi long hống xuất hiện bên cạnh hắn, sử dụng lôi quang để truyền đạt ý niệm. Nhìn thấy Lục Huyền vẫn chưa thuần thục với lôi độn, lôi long hống liên tục gầm rú, truyền tới hắn một đạo ý niệm. Hãy xem ta! Chắc chắn là như vậy, hoặc có thể là như này. Ý niệm mới vừa xuất hiện tại Lục Huyền não hải, lôi long hống ấu thú bỗng nhiên hóa thành một luồng lôi quang trắng bạc, trong nháy mắt biến mất rồi lại lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng như thường, tựa như thiên tính vậy. Người trời sinh đã biết thì đừng đến quấy rầy. Lục Huyền tức giận lên tiếng. Lôi long hống ấu thú dạy bảo, giống như một học bá giúp đỡ học trò yếu kém giải đề, nó trực tiếp bỏ qua các bước trình tự phức tạp, viết ra đáp án rồi hỏi. Học xong chưa? Lục Huyền không thể nhịn nổi sự thiên phú kỳ quái này. Linh khí trong thể nội nhanh chóng vận chuyển, lòng bàn tay hắn phóng ra một tia chớp cực nhanh, nhằm vào cơ thể lôi long hống ấu thú. Lôi quang đánh xuống, cuộn theo làn da lông trắng bạc của nó, chỉ trong tích tắc, đã bị hai chiếc sừng trắng bạc trên đầu hấp thụ. Ấu thú run lên, vui sướng kêu lên một tiếng, như thể vừa rồi đạo lôi đình kia chỉ là để gãi ngứa cho nó. Bí pháp ngũ lôi trưởng mà hắn nắm giữ vẫn còn hiệu nghiệm, lôi đình có uy lực mạnh mẽ, đặc biệt khắc chế đối với yêu ma âm tà. Lục Huyền thầm suy nghĩ. Sau một thời gian tu luyện, thần tiêu chân pháp, Lục Huyền trở về phòng, tiếp tục rèn luyện thất phẩm, lưu ly xích phượng cốt. Sau một thời gian dài rèn luyện như vậy, xương cốt của hắn và phượng cốt kia đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau, không có bất kỳ tổn thương nào đối với toàn bộ xương cốt sau khi sử dụng lục phẩm pháp khí. Sau nửa ngày tu luyện, Lục Huyền không quên chăm sóc tâm hồn của mình, đi vào linh điền để bảo quản và tăng cường linh thực từ mọi phía. Cả hai phẩm địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả đều đã tiến vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng chưa đạt đến ngũ phẩm, vì vậy Lục Huyền quyết định tập trung vào việc thu thập linh chủng và tăng cường tốc độ cải tiến. Một gốc linh thực ngũ phẩm đã hoàn thiện. Lục Huyền tiếp tục đi tới hồ nhỏ và hái một đóa hoa sen băng tuyết nở rộ yên bình trong linh điền. Dưới bông hoa sen, tầng tầng tuyết tinh liên miên không ngừng rơi xuống, tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời. Lục Huyền cẩn thận hái bông hoa xuống. Trướng băng ngọc liên, ngũ phẩm linh thực được trồng trong băng hàn linh nhưỡng và tẩm bổ bằng hàn tính linh dịch, có thể dùng làm nguyên liệu chính để luyện chế ngũ phẩm băng ly đan. Nó cũng có thể hỗ trợ tu luyện các công pháp thần thông tương ứng và nuôi dưỡng linh thú thuộc tính băng. Nhớ lại, tuyết trướng băng ngọc liên linh chủng này là món quà Tề Vô Hành tinh sứ tặng khi ta thăng cấp kết đan, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng thành công nở rộ. Lục Huyền âm thầm cảm khái, đóa tuyết trướng băng ngọc liên này dưới sự chăm sóc tận tâm của hắn, có phẩm chất xuất sắc, đối với ngũ phẩm linh thực mà nói đã khá nổi bật. Ăn linh thực cao dài, thường thì linh thực sư chỉ có thể bồi dưỡng ra thành công, chưa nói gì đến phẩm chất cao thấp. Hắn thu ánh sáng băng hàn từ hoa sen vào thao trùng nàng, ánh mắt hoàn toàn bị chùm sáng hấp dẫn. Khi hắn nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, vô số điểm sáng bay lên trời. Những điểm sáng ngưng tụ thành một trận bàn hư ảnh, trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể Lục Huyền. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Thu hoạch được một đóa ngũ phẩm, tuyết chướng băng ngọc liên, Lục Huyền thu được lục phẩm trận pháp, vạn chướng huyền tinh trận. Khi ý niệm của hắn chuyển đi, một trận bàn tinh xảo xuất hiện trước mặt. Trận bàn như bạch ngọc, tỏa ra khí tức cực kỳ lạnh lẽo, trên đó khắc hàng ngàn trận văn rậm rạp, nhìn qua như hàng vạn lớp băng sơn chồng chất. Hắn tập trung tâm thần vào trận bàn, ngay lập tức nắm được thông tin chi tiết về nó. Vạn chướng huyền tinh trận, lục phẩm trận pháp, được luyện chế từ đại lượng vạn năm băng hàn huyền tinh, bao gồm cả hiệu quả phòng trận và mê trận. Nó có thể đồng thời ngăn cản nhiều kết đan trung hậu kỳ tu sĩ công kích. Tu sĩ xâm nhập vào phạm vi trận pháp sẽ phải đối mặt với vô số chướng ngại băng sơn, liên tục nhận hàn khí thuần túy. Nếu thời gian quá lâu, có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho nhục thân và thần hồn, thậm chí có nguy cơ tử vong. Lục phẩm trận pháp, Lục Huyền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chương 744. Trước mặt động phủ, trận pháp phòng hộ chủ yếu là ngũ phẩm huyễn diệt ngũ hành trận và vân trúc tiễn trận, tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn. Dù hai tòa ngũ phẩm trận pháp này có công hiệu phòng thủ chồng chéo, nhưng cũng không thể so sánh với lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận này. Hắn nâng trận bàn lên bằng một tay, linh thức thăm dò vào bên trong, rồi đặt trận bàn tại trung tâm động phủ. Khi tâm niệm vừa khởi động, một làn sóng ánh sáng trắng nhạt từ vị trí trận bàn nhanh chóng lan tỏa ra, và chỉ trong chốc lát đã đến tận bên ngoài động phủ. Một lớp băng mỏng manh xuất hiện một cách yên tĩnh, lập tức bên ngoài động phủ hình thành hàng loạt băng hàn tinh thạch, tạo nên những vách đá. Lục Huyền mở miệng phun ra một luồng khí kiếm, hình thành một ảo ảnh kim hoàng khổng tước, gào thét bay ra, như thiểm điện đâm xuyên qua một viên tinh thạch trên vách đá. Động lực chưa tiêu tan, luồng khí kiếm tiếp tục xuyên qua viên đá thứ hai, cho đến khi đâm xuyên viên đá thứ ba, lúc này mới tiêu tán. Khổng tước minh vương. Kiếm không phải là một thanh kiếm bình thường, mà lại đã được ta luyện chế thành một pháp bảo mạnh mẽ hơn, khiến cho sức mạnh của nó càng thêm phần kinh khủng. Mỗi khi hắn vung kiếm, luồng kiếm khí xuất hiện chỉ có thể xuyên qua hai lớp tinh thạch và vách đá, cho thấy sức phòng thủ mạnh mẽ của thanh kiếm này. Lục Huyền nhìn chăm chú vào tinh thạch và vách đá trước mặt. Những tầng tầng lớp lớp của tinh thạch và vách đá liên tục mọc lên, không biết có bao nhiêu lớp. Khi bước vào trận pháp, cơ thể sẽ phải chịu sự xâm nhập của khí hàn cực độ, dễ dàng bị mê hoặc trong đó. Lục Huyền thử nghiệm một cái, ngay lập tức tinh thạch và vách đá xung quanh động phủ tan biến mà không để lại dấu vết. Sau này, có thể sử dụng vạn chướng huyền tinh trận để bảo vệ động phủ này, còn hai trận pháp khác có thể chuyển sang phong uyên tinh động. Trong lòng, Lục Huyền suy nghĩ rằng, nơi này có hai gốc thất phẩm linh thực, sức phòng thủ có thể mạnh hơn một chút. Hái tuyết chướng băng ngọc liên, dù không sử dụng nhiều lắm ở thời điểm hiện tại, nhưng khi thu vào thao trùng nàng, sau này sẽ tìm cơ hội sử dụng. Ngày hôm nay, Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực tại linh điền, thì bỗng phát hiện bên ngoài động phủ có một sự rung động kỳ lạ. Một cái phù lục chưa được hắn kích hoạt và đưa tới bên cạnh. Linh lực khởi phát, âm thanh quen thuộc của Tề Vô Hành từ trong phù lục vang lên. Lục đạo hữu, đại trận hộ pháp của bí cảnh Lôi Kỳ Động đã một lần nữa đóng lại. Có lẽ trong vòng vài chục năm tới sẽ rất khó để mở ra. Các vị Nguyên Anh chân quân và kết đan chân nhân đã lần lượt rời khỏi bí cảnh. Đạo hữu có thể yên tâm tiến vào Lôi Hải mà không cần lo lắng về việc kẻ xấu xâm nhập vào động phủ. Thế nhưng, phải chăng khả năng hấp dẫn đông đảo Nguyên Anh chân quân đến Lôi Kỳ Động đã hoàn toàn khép lại? Một bí cảnh lớn hiếm có như vậy sao lại khiến ta cảm thấy dường như không có gì để tham gia? Lục Huyền nhẹ nhàng cười. Đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn bầu trời đầy lôi mang phía xa. Khi bí cảnh xuất hiện, hắn đã ngay lập tức nhận thức rõ ràng, từ chối những lời mời từ những tu sĩ quen biết trong Ngọc Lâm tán nhân, bất đắc dĩ gia nhập Lôi Hải để thu thập lôi dịch, đồng thời cũng cố ý tránh né. Chỉ cần xuất thủ cứu Ly Dương Đạo Tông, cái kia hộ tông linh thú huyền quỷ, thuận đường từ một tên kết đan chân nhân trong tay thu hoạch được từ bí cảnh quỷ lựu yêu mộc linh trùng. Hoàn toàn tự do tại bí cảnh bên ngoài. Sau khi biết tin này, hắn ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Dù đã thấy nhiều tu sĩ cao cấp xuất hiện tại Lôi Hỏa Tinh Động, hắn vẫn lo sợ, lo rằng có tu sĩ mạnh mẽ nào đó sẽ xâm nhập vào động phủ, gây thiệt hại cho linh điền và linh thực đông đảo. Hiện tại, các tu sĩ dần dần rời khỏi, Lôi Hỏa Tinh Động lại trở nên yên ổn, và hắn cũng có thể an tâm bồi dưỡng linh thực của mình. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đã thu hoạch được cơ duyên lớn tại bí cảnh này. Lục Huyền trầm ngâm nói. Trong một bí cảnh hiếm thấy như vậy, tự nhiên sẽ có rất nhiều bảo vật xuất hiện, thu hút không ít tu sĩ. Tuy nhiên, có vẻ như càng nhiều tu sĩ chỉ là trở thành công cụ dưới chân của người khác, giúp họ tiến vào thế giới rộng lớn hơn. May mắn là ta có con đường riêng của mình để đi. Nghĩ đến điều này, trên khuôn mặt của Lục Huyền không ngừng hiện ra một nụ cười thoải mái. Cái khác kết đan chân nhân, thậm chí nguyên anh chân quân, bộc lộ ra nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ sau khi trải qua nhiều hiểm cảnh, hắn mới có thể thu hoạch được cơ duyên lớn với bảo vật. Hắn chỉ cần an ổn bồi dưỡng linh thực, liền có thể từ chùm sáng bên trong thu hoạch những bảo vật không biết sẽ thưởng cho mình. Mặc dù an toàn có thể tín nhiệm, nhưng lại mang theo một chút cảm giác hồi hộp, hắn vẫn cần đi thăm dò bí cảnh. Nghĩ đến điều này, nội tâm của hắn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác vi diệu và ưu việt, khiến việc bồi dưỡng linh thực trở nên có động lực hơn. Trong khu vực kiếm thảo linh điện, hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo đã trưởng thành, thì trên một mảnh đất lớn như vậy, chỉ trồng hơn 30 gốc tam phẩm lôi mang kiếm thảo. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của động huyền kiếm bi, một dị bảo như vậy, cùng khả năng tầm bổ và cải tiến linh chủng dưỡng huyền kiếm sao, Lục Huyền hoàn toàn tin tưởng rằng, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn có thể thu hoạch được những gốc kiếm thảo phẩm giai cao hơn. Hắn nhìn xuống nửa trong suốt thanh tiến độ kéo căng vài cọng lôi mang kiếm thảo. Âm thầm nói. Có 5 cây lôi mang kiếm thảo thành thục, kiếm thảo có hình dạng thẳng tắp như một thanh kiếm, với mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Trên thân kiếm được bao quanh bởi những vệt trắng bạc lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp không giống ai. Lục Huyền đã hái được 5 cây lôi mang kiếm thảo ra. Với sức mạnh tự nhiên của kiếm khí, khi nhìn thấy trước mắt, dù đã trở nên phổ biến như gà, việc đặt chúng trong tiệm tạp hóa vẫn được hoan nghênh. Sau khi thu hoạch được 5 cây lôi mang kiếm thảo, 5 chiếc màu trắng lần lượt hiện ra, làm cho Lục Huyền phải nhăn mày. Bàn tay anh biến thành một dải ánh sáng mở, nhẹ nhàng chạm vào 5 chiếc ánh sáng màu trắng. Những ánh sáng không gây ra âm thanh nào, biến thành 5 luồng ánh sáng nhỏ sinh tràn vào cơ thể của Lục Huyền. Thu hoạch được 3 loại lôi mang kiếm thảo độc đáo, anh đã thu được 4 mảnh phong lôi kiếm phủ. Một hình dạng giống như mũi kiếm phủ lục xuất hiện trong bàn tay của anh, bên trong phủ lục có tiếng sấm vang, cuồng phong hú vang, tạo ra một cảnh tượng kỳ diệu. Tâm hồn tập trung vào đó, anh ngay lập tức hiểu rõ thông tin chi tiết về 4 mảnh phong lôi kiếm phủ này. Phong lôi kiếm phủ, tứ phẩm kiếm phủ, ẩn chứa cường đại phong lôi chi lực trong vô tận kiếm khí. Khi kích phát, nó phóng xuất ra lượng phong lôi kiếm khí khổng lồ, có thể gây trọng thương hoặc thậm chí chém giết. Trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ khi toàn bộ kiếm khí được phát ra. Lục Huyền ngắn gọn đánh giá, nữ phẩm kiếm phủ phổ thông. Sau khi thu hoạch được một gốc tam phẩm lôi mang kiếm thảo, hắn nhận được bảo vật kiếm phủ chú giải. Khi ý niệm hiện lên, một lượng lớn thông tin tràn vào thức hải của Lục Huyền. Kiếm phụ chú giải là một cuốn sách do một kết đan hậu kỳ tu sĩ ghi lại. Tu sĩ này kiêm tu chế phụ và kiếm đạo. Sau nhiều năm khảo sát, thí nghiệm, nghiên cứu, đã phát triển nhiều loại phương pháp luyện chế kiếm phụ với phẩm giai từ nhị phẩm đến tứ phẩm. Lục Huyền đứng tại chỗ, lặng lẽ hấp thu và tiêu hóa dòng thông tin. Trong chốc lát, hắn cảm thấy như có được kinh nghiệm phong phú về luyện chế kiếm phụ, từ cách chọn tài liệu, an toàn khắc ấn kiếm khí vào phù lục, đến việc phù hợp thuộc tính kiếm khí với chế phù tài liệu và các kiến thức khác trong quá trình luyện chế kiếm phù. Lại học thêm một môn chế phù kỹ nghệ. Lục Huyền trong lòng âm thầm cười nói, chỉ muốn làm ruộng, làm sao có thể bất chi bất giác trở thành một tu sĩ bậc thầy trong nghệ thuật tu hành. Ngoài ra, 3 chùm sáng màu trắng chỉ đến với Lục Huyền một cây kiếm phong lôi kiếm phù cùng 2 cuốn kiếm phù chú giải, giàu kinh nghiệm. Sau khi hấp thu 2 cuốn kinh nghiệm này, trong quá trình luyện chế kiếm phủ, anh đã trở nên thành thạo hơn, dành 10 năm để chìm đắm vào việc luyện chế kiếm phủ, mà không biết được số lượng đã tạo ra. Đó cũng coi như là nhiều hơn một loại phương pháp chế tạo kiếm linh thạch. Kiếm phủ bên trong phù lục rất được hoan nghênh, có sức công kích mạnh mẽ, lại còn có khả năng cứu mạng trong những tình huống quan trọng. Nhiều tu sĩ đều ưa chuộng sử dụng nó như một công cụ sát thủ. Tất nhiên, không dễ dàng như việc mang theo hàng trăm tứ phẩm kiếm phù như Lục Huyền, lo lắng rằng sức mạnh không đủ. Chương 745. Còn lại hơn 20 gốc lôi mang kiếm thảo, Lục Huyền không thu hoạch được chùm sáng ý nghĩ nào. Hắn tính toán sẽ dùng tất cả chúng để kết hạt giống, sau đó sử dụng dưỡng huyền kiếm sao để kích thích cải tiến chúng. Linh chủng có dưỡng huyền kiếm sao được cải tiến và kiếm thảo linh thực có động huyền kiếm bi kích thích. Nếu kết hợp hai phương pháp này, thì việc có được tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, thậm chí ngũ phẩm sẽ nằm trong tầm tay. Đáng tiếc rằng, lần trước đi vội vàng, hắn đã không kịp từ kiếm đường lấy một vài loại kiếm thảo để học phương pháp kết hạt giống. Nếu không, mọi thứ đã không phải bắt đầu lại từ đầu như bây giờ. Lục Huyền thở dài một tiếng, rồi trở về viện, khai lò luyện chế trúc cơ đan. Đây chính là cách kiếm linh thạch chủ yếu hiện tại của hắn, không thể để lãng phí. May mắn thay, sau khi hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm từ các phương pháp luyện chế trúc cơ đan, hắn đã đạt tới trình độ đại thành trong việc luyện chế, xác suất thành công cực kỳ cao. Sau khi Tề Vô Hành gửi tin nhắc nhở, 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang trêu đùa với Thanh Nhạc Lân ấu thú, ngày càng hoạt bát, bên ngoài động phủ bỗng vọng lại một âm thanh quen thuộc và dịu dàng. Lục đạo hữu, có thể vào động phủ không? Na và Vương đạo hữu cùng đến thăm một người bạn. Linh thức đảo qua, Lục Huyền phát hiện bên ngoài động phủ có 2 tên kết đan chân nhân, Ngọc Lâm Táng Nhân và Vương Tuế Hoài, cả 2 đều có quan hệ không tồi với hắn từ Thanh Mộc Tinh Động. Ngọc Lâm Táng Nhân với ánh mắt yên tĩnh, còn Vương Tuế Hoài có vẻ tái nhợt và khí tức hỗn loạn, cho thấy chuyến đi đến Lôi Kỳ Động bí cảnh đã khiến hắn bị thương không ít. Rất vui khi thấy 2 vị đạo hữu bình an, Lục Mỗ thường xuyên nhớ đến 2 vị. Lục Huyền lập tức bay ra ngoài, đón 2 người vào động phủ. Lôi Kỳ Động bí cảnh đã đóng lại. Chúng ta phải ở trong lôi hải săn giết một số lôi thú và tĩnh dưỡng một thời gian trước khi rời đi, tiện đường đến thăm Lục đạo hữu. Ngọc Lâm Tán Nhân nói với vẻ ôn nhu. Chủ yếu là nhớ đến Lục đạo hữu vì đã chế ra cái viên ma tử tuyệt vời. Ha ha, chờ đã lâu, chờ đã lâu, Lục Huyền cười lớn. Ngọc Lâm Tán Nhân đột nhiên dừng lại, nhíu mày. Đạo hữu, sao bên ngoài động phủ có sự thay đổi trong đại trận hộ pháp? Tại hạ linh thức cảm nhận thấy có chút khác biệt, dường như mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Đây không phải là phản ứng dây chuyền từ Lôi Kỳ Động bí cảnh đâu. Lục Huyền lộ vẻ bất đắc dĩ. Có rất nhiều kết đan chân nhân tiến vào Lôi Hỏa Tinh Động, trong đó không thiếu cường đại tà tu. Thực lực của Lục Mỗ chưa đủ mà toàn bộ tài sản lại ở trong động phủ. Lo lắng bị kẻ xấu để mắt đến, nên đã bỏ ra nhiều tiền mua một lục phẩm phòng hộ trận pháp để nâng cấp năng lực phòng ngự của động phủ. Hắn nói với vẻ như thật như giả. Lục phẩm phòng hộ trận pháp? Vậy thì động phủ của Lục đạo hữu giờ đây vững như thành đồng rồi. Ngọc Lâm Nhân mỉm cười nói, không có cách, chỉ còn cách tự mình chế tạo một cái mai rùa như vậy. Lục Huyền gật đầu đáp. 3 người đi vào sân. Lục Huyền rót linh quả linh tương, rồi hỏi Vương Tuế Hoài. Vương đạo hữu, nhìn khí tức của người, có vẻ như đã bị thương khá nặng khi thăm dò bí cảnh. Đa tạ Lục đạo hữu quan tâm, Vương Mẫu không có vấn đề gì lớn. Vương Tuế Hoài đáp từ tốn. Chúng ta ở trong bí cảnh ngẫu nhiên phát hiện một hang động ẩn, trong hang động có một số bảo vật không tệ. Thật không ngờ, có một nhóm người khác cũng tìm đến vì tranh giành bảo vật mà họ đã đánh nhau, Vương đạo hữu đã bị trọng thương vào lúc đó. Ngọc Lâm Tán Nhân bổ sung. Khi trở về an toàn, nhìn 2 vị đạo hữu trông rất mệt mỏi, nhưng liệu họ đã thành công trong việc giành được bảo vật không? Lục Huyền mỉm cười hỏi. May mắn đã giành được, nhưng việc mang về đã đánh đổi không ít, Vương đạo hữu bị thương nặng, cần ít nhất nửa năm tĩnh dưỡng trong hang động mới hoàn toàn phục hồi được. Trên đường đi cùng với các đạo hữu, có một người vô tình rơi vào vòng vây của mấy tên kết đan, linh hồn tan biến, vẫn mất tích. Ngọc Lâm Tán Nhân thở dài nói. Việc tranh giành bảo vật này cần phải trải qua một quá trình, may mắn là 2 vị đạo hữu cao cấp hơn đã giành được lòng ngưỡng mộ từ bảo vật. Sau khi hấp thu và tiêu hóa, sức mạnh tu vi chắc chắn sẽ phát triển một cách đáng kể. Lục Mỗ ở đây kính 2 vị đạo hữu một chén. Lục Huyền giơ lên cao kim hoàng linh nhưỡng trong tay, vừa cười vừa nói. Đa tạ Lục đạo hữu. Đáng tiếc, chuyến này cũng không đạt được những cao giai linh chủng mà Lục đạo hữu mong muốn. Ngọc Lâm Tán Nhân có chút tiếc nuối nói. Không sao, nếu 2 vị đạo hữu tâm huyết, ngày sau, nếu có được cái gì hiếm thấy, cao giai linh chủng, nhất định phải nhớ đến tìm Lục Mỗ, giá cả sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Lục Huyền bình thản đáp. Chắc chắn rồi, 2 người gật đầu đồng ý. Nà, đúng rồi, Lục đạo hữu, có nhiều kết đan chân nhân và thậm chí Nguyên Anh chân quân tiến vào Lôi Kỳ Động bí cảnh, chắc chắn sẽ có một lượng lớn bảo vật được lưu truyền ra ngoài. Đạo hữu là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, có thể chú ý đến các cuộc đấu giá gần đây của bọn họ, biết đâu sẽ may mắn có được 1-2 món. Ngọc Lâm Tán Nhân thiện ý nhắc nhở. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì. 2 người trong động phủ dừng lại gần nửa ngày, sau đó cùng nhau cáo từ ra về. Kết Đan chân nhân nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là do thực lực chưa đủ. Lục Huyền cảm thấy trong lòng hơi gấp gáp. Dù đã đạt được kết đan trung kỳ và sở hữu nhiều bảo vật quý giá, nhưng tại Nguyên Anh Chân Quân, hắn vẫn cảm thấy không thể thay đổi được bản tính của mình. Hắn quyết định phải nỗ lực tăng cường sức mạnh. Không, phải nỗ lực trồng ruộng. Một tiếng khẽ rên, hắn bước vào linh điền, rút ra thần mộc thanh hổ từ bên trong thao trùng nang. Linh thức thâm nhập vào đó, phát hiện một giọt linh khí thảo mộc xanh biếc chảy trong ấm nhỏ, tinh khiết đậm đà, bù đắp cho một số sợi thanh mộc nguyên khí. Tiểu Lục Bình, hãy chứng minh cho ta sức mạnh cuối cùng của ngươi. Lục Huyền tiến tới khu vực trồng trọt tứ phẩm ô canh mộc linh điền. Số lượng thanh mộc nguyên khí mà thần mộc thanh hồ thu thập không nhiều, chỉ trong vòng một năm đã đủ để gốc cây này bước vào giai đoạn sinh trưởng của ô canh mộc. Bằng cách kiểm soát linh thức, linh khí thảo mộc tinh khiết đến cực điểm biến thành một sợi khói xanh biếc, tràn vào gốc cây đen nhánh linh thực trước mắt. Tâm thần của Lục Huyền ngưng tụ trên ô canh mộc, và ngay lập tức hắn nhận ra rằng bên trong ô canh mộc sinh cơ đang nồng đậm hơn rất nhiều. Cành cây chậm rãi sinh trưởng, phần dưới trong suốt cũng tiến triển với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, trở nên viên mãn. Sau nửa canh giờ, ô canh mộc đã hoàn toàn thành thục. Thần mộc thanh hồ thật sự kỳ diệu. Lục Huyền không giấu nổi vẻ vui mừng trên gương mặt. Hắn nhận thấy rằng cái tàn khuyết thất phẩm thần mộc thanh hồ này quả thực xa hoa hơn so với những giống cùng giai như lưu ly xích phượng cốt. Từ nay về sau, hắn không còn phải lo lắng quá mức cho việc những loại cao giai linh thực cần mất hàng trăm năm mới có thể thành thục. Trong lòng hắn tính toán lại số lượng thanh mộc nguyên khí mà mình đã rót vào thần mộc thanh hồ trước đó, sau đó giản lược so sánh với nạp linh thảo châu. Ít nhất thì nạp linh thảo châu còn hơn gấp 10 lần. Nếu thời gian tinh chế chuyển hóa còn kéo dài hơn một chút, hiệu quả chắc chắn sẽ gia tăng, quả là một bảo bối tốt. Lục Huyền càng nhìn vào cái ấm nhỏ xanh biếc này càng thêm thích thú. Sau khi liên tục rót vào thanh mộc nguyên khí, hắn cẩn thận thu thần mộc thanh hồ vào trong thao trùng nang, sau đó cẩn thận lấy ô canh mộc từ bên trong linh nhưỡng móc ra. Linh mộc rất cứng chắc, tất cả đều là đen nhánh cành cây nhẵn bóng một mảnh, hiện ra kim loại sáng bóng. Tứ phẩm linh mộc, bao gồm cả tính cứng rắn và dẻo dai, linh lực truyền dẫn mạnh mẽ, vật liệu luyện chế pháp khí thượng đẳng, chính là không biết có thể hay không mở ra được bảo vật luyện khí tương quan. Lục Huyền suy đoán nói. Hắn không quá hứng thú với gốc tứ phẩm ô canh mộc này. Việc trồng trọt chủ yếu là vì khả năng thu hoạch được bảo vật luyện khí tương quan. Lục đạo hữu. Chương 746. Ô canh mộc rễ cây vừa xuất hiện, lặng lẽ hiện ra một chùm sáng màu trắng. Chùm sáng này hơi lấp lánh, toát ra một sức hút khó tả. Lục Huyền nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng bên ngoài, và ngay lập tức, chùm sáng vỡ vụn không một tiếng động, biến thành muôn vàn ánh sáng nhỏ li ti trong trời đêm. Những điểm sáng ấy lập lòe, đồng thời hình thành nên một bộ điển tịch hư ảo, chỉ trong chớp mắt đã chui vào trong cơ thể của Lục Huyền. Trong đầu Lục Huyền bỗng hiện lên một ý niệm. Thu hoạch tứ phẩm ô canh mộc một gốc, thu được bảo vật, bách luyện tinh yếu. Ý niệm đó thoáng xuất hiện rồi biến mất, nhanh chóng bị thay thế bởi một dòng thông tin khổng lồ ào ạt tràn vào tâm trí Lục Huyền. Trong thức hải, uẩn thần thiếp tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, giúp Lục Huyền hấp thụ những thông tin mãnh liệt kia mà không bỏ sót chút nào. Bên trong bách luyện tinh yếu được ghi lại từ luyện khí đại tông Bách Luyện Tông là vô số phương pháp luyện chế thông dụng cũng như hàng chục loại pháp khí cùng cách chế tạo cụ thể. Đặc biệt, nó còn có khả năng luyện chế ra ngũ phẩm pháp khí. Lục Huyền đứng lặng tại chỗ, tinh tế trải nghiệm sự xuất hiện của bách luyện tinh yếu, cảm nhận từng tinh túy mà nó mang lại. Bên trong có đầy đủ kỹ thuật luyện chế pháp khí thủ pháp, khiếu môn, kinh nghiệm liên quan đến linh quang, linh mộc dung luyện, tinh chế, xử lý, pháp khí khuôn đúc chế tạo, phù văn khắc ấn và nhiều hơn nữa. Sau khi tiêu hóa và hấp thu, Lục Huyền đã bước vào cấp bậc luyện khí trình độ. Vẫn là kinh nghiệm quý giá, có thể trực tiếp lấy thông tin từ thức hải, và sau nhiều lần hấp thu, có thể tăng cao trình độ luyện đan, luyện khí. Hắn không thể không cảm thấy hứng thú. Mặc dù không có thiên phú đặc biệt trong việc luyện khí, nhưng muốn đạt được trình độ luyện khí cao, hắn không biết sẽ phải dành bao nhiêu thời gian và nỗ lực. Nhưng hiện tại, có một chùm sáng không giống ai. Chỉ cần học hỏi từ chùm sáng, hắn sẽ được truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm luyện khí, từ đó nâng cao trình độ luyện khí rộng lớn hơn. Hắn có thể bắt đầu thử nghiệm luyện chế nhị phẩm tam phẩm pháp khí một cách chậm rãi. Trong lòng, hắn đang suy nghĩ một cách âm thầm. Tuy trong bách luyện tinh yếu có ghi chép một số phương pháp luyện chế ngũ phẩm pháp khí, nhưng yêu cầu nguyên vật liệu lại rất khắt khe, quá trình luyện chế cũng vô cùng phức tạp. Nếu tùy tiện luyện chế, xác suất thành công có lẽ sẽ cực kỳ thấp. Nhớ lại lần trước, từ chùm sáng của Long Hải Thảo, hắn đã mở ra được một kiện lục phẩm Ngọc Hoàng Giao Trảo và giữ nó trong thao trùng nang. Nếu trình độ luyện khí của hắn được nâng cao hơn, chắc chắn có thể thử nghiệm một chút. Hắn vừa nghĩ đến đó, thì một chiếc vuốt dao long trong suốt như ngọc xuất hiện ngay trước mặt. Chiếc vuốt này được tạo ra từ lục phẩm dị chủng Ngọc Hoàng Giao Long, vô cùng cứng chắc và có sức mạnh xé rách rất lớn, xem như là một loại nguyên liệu thượng hạng. Sau một thời gian, ngoài việc thường xuyên bồi dưỡng linh thực, Lục Huyền còn dành nhiều tâm tư để nghiên cứu và suy đoán về nội dung của bách luyện tinh yếu. Trong túi trữ vật, hắn có sẵn một ít đê dài linh quáng linh mộc, nên đã quyết định dùng chúng làm thí nghiệm, từ đó dần dần biến những kinh nghiệm trong đầu thành những trải nghiệm thực tế cho bản thân. Vừa mới bắt đầu luyện chế, dù ban đầu có chút lạnh nhạt, nhưng có thể từ từ trở nên thông thạo hơn. Luyện chế pháp khí cấp thấp vẫn có khả năng thành công, mặc dù không cao. Để tiến xa hơn trong trình độ luyện khí, ngươi cần trồng nhiều tứ phẩm ô canh mộc hơn, hoặc là sử dụng phẩm giai cao hơn để luyện khí cùng một lúc linh thực. Dường như, cho dù là luyện đan hay luyện khí, cuối cùng đều hướng về linh thực sáng ngời. Lục Huyền nhìn vào một kiện đơn giản hình thức ban đầu tam phẩm pháp khí trong tay mình, cười nhẹ. May mắn là tứ phẩm ô canh mộc không quá hiếm trong giới tu hành, chỉ cần đi thương hội phân lâu và yêu cầu, sẽ không khó để tìm thấy mầm non linh mộc này để luyện khí. Sau khi kết thúc luyện khí, rời khỏi viện, Lục Huyền bắt đầu tuần tra linh điển, kiểm tra từng gốc linh thực. Còn tam phẩm lôi mang kiếm thảo đã được ngưng kết linh chủng. Tuy nhiên, do Lục Huyền sử dụng phương pháp kết giống thông thường của nhị phẩm kiếm thảo, lôi mang kiếm thảo dưới ảnh hưởng của động huyền kiếm bi đã biến đổi thành tam phẩm linh thực. Hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trước đây và sự nắm bắt chắc chắn về trạng thái linh thực, chậm rãi tìm kiếm phương pháp kết giống cho lôi mang kiếm thảo. Vì vậy, xác suất thành công khi lần đầu tiên ngưng kết loại kiếm thảo này không cao, trung bình mỗi gốc lôi mang kiếm thảo chỉ có thể ngưng kết được 3 linh chủng. Tuy nhiên, Lục Huyền lại rất kiên nhẫn và không hề lơ là. Để cải tiến một cách bền vững từ nhị phẩm lên tam phẩm kiếm thảo, hắn biết rằng cần phải vượt qua nhiều thử thách và đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Bên cạnh đó, hắn cũng trồng tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô khỏe mạnh, đã nở ra từng bông hoa màu xanh nhạt, những bông hoa dài nhỏ như kiếm, đang run rẩy dưới sự kích thích của kiếm ý từ động huyền kiếm bi. Trong một khu vực khác của linh điền, hắn vừa gieo xuống tam phẩm băng huỳnh thảo, và nó nhanh chóng bước vào giai đoạn sinh trưởng. Những phiến lá dài, nhỏ tỏa ra ánh sáng thủy lam, điểm xuyết bằng vô số ánh sáng vàng rực rỡ, như những vì sao tỏa sáng trong màn đêm. Từng luồng khí lạnh từ linh thảo tuôn ra, khiến mặt đất linh nhưỡng bao phủ bởi một lớp sương băng mỏng manh. Lục Huyền không ngừng thể hiện linh vũ thuật, dựa vào cảm giác để điều chỉnh mỗi gốc băng huỳnh thảo theo nhu cầu, giảm lượng phân bón sao cho phù hợp với linh vũ, tận tâm chăm sóc từng gốc thảo mộc. Với sự phát triển của linh thực, cả ngũ lôi tịnh đế hoa và tịnh bình liễu đều đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Lá thanh tịnh lưu ly trà rút ra một số điểm xanh biếc, tỏa ra một vẻ tươi mới tự nhiên. Còn với linh thức, tọa Phật liên và cửu nho bảo thủ đều phát triển bình thường. Từ thiên kiếm tông mang ra tử vi huyền lôi quả thì được tẩm bổ dưới màu xanh sâu lôi dịch, tiến vào giai đoạn trưởng thành. Lục Huyền tiếp tục đi vào khu vực linh điền âm phủ. Hắn tự nhiên trong trạng thái cao quý, di chuyển giữa những linh hồn u ám bên trong. Không xa trước mặt hắn, một hình ảnh xanh đen nhi đồng bất ngờ xuất hiện, biến thành một hình thái giống quỷ dị linh quả bên trong. Cảm giác linh thức bên trong, linh quả ấy tỏ ra mờ mịt bóng đen, khí hậu u ám, đôi khi có thể nhìn thấy một khuôn mặt đầy oán hận hiện ra. Á, thanh anh quả cây con hoàn toàn trưởng thành. Lục Huyền tập trung tâm trí vào thanh anh quả, phát hiện phía dưới lớp vỏ trong suốt đã hoàn toàn kéo căng. Hắn cẩn thận hái quả ngũ phẩm này xuống và dùng linh thức để xem xét qua. Chất lượng rất tốt, không tồi chút nào. Thế quả thật không uổng công, ta đã tiêu tốn thời gian từ vô số âm hồn oán niệm để chọn ra những hồn phách cần thiết cho sự sinh trưởng. Lục Huyền đặt thanh anh quả vào một chiếc hộp ngọc tinh xảo, sau đó cho vào trong thao trùng nang. Ánh mắt hắn lại hướng về cây con thanh anh quả. Lúc này một chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện lên tại vị trí quả bị hái. Hắn nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng lập tức vỡ vụn không một tiếng động, hóa thành hàng triệu điểm sáng nhỏ bé, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Lục Huyền. Sau khi thu hoạch được quả thanh anh quả ngũ phẩm, hắn cũng nhận được ngũ phẩm đan dược, thanh anh đan. Một viên đan dược đen nhánh, tròn trịa liền xuất hiện trên tay Lục Huyền. Bên ngoài viên đan có rất nhiều linh văn xám đen đang di chuyển, hình dạng mờ ảo, có thể thấy rõ gương mặt của những đứa trẻ đầy oán độc, tỏa ra nồng độ âm khí tinh khiết. Thánh Anh Đan, ngũ phẩm đan dược, được luyện chế từ Thánh Anh quả, ẩn chứa tinh thuần âm khí. Khi sử dụng, nó có thể hơi tăng xác suất thành công khi đột phá kết đan. Lục Huyền nhìn viên đan dược màu đen trong tay, cảm thán trong lòng. Lần đầu tiên khi đột phá kết đan, hắn đã sử dụng một viên Thánh Anh Đan và nó đã cung cấp không ít trợ lực cho hắn. Dù viên đan dược này hiện tại không còn nhiều tác dụng với mình, nhưng chỉ cần hiệu quả hơi tăng xác suất thành công khi đột phá kết đan cũng đủ khiến vô số trúc cơ viên mãn tu sĩ phải tranh giành. Bên cạnh đó, một cây con cũng sắp thành thục nên mở ra chùm sáng. Hắn lấy ra một chiếc ấm nhỏ màu xanh biếc và tự lẩm bẩm. Chương 747, một dòng linh khí xanh biếc từ thần mộc thanh hồ nhẹ nhàng chảy ra, rót vào cây con linh quả bên trong. Khi linh quả được chuyển hóa bởi thảo mộc linh khí dưới sự tẩm bổ của thần mộc thanh hồ, thì đoàn xanh đen mờ ảo nhanh chóng trở nên sống động hơn rất nhiều. Sau một thời gian ngắn, gốc cây thánh anh quả này cũng hoàn toàn trưởng thành. Chất lượng của nó thật tốt, không thể chê vào đâu được. Lục Huyền tập trung tâm trí vào hình dạng của linh quả như một đứa trẻ, có chút bất ngờ mà nói. Dù linh quả đến lúc chín, nhưng chất lượng vẫn thật tuyệt vời. Có vẻ như thảo mộc linh khí từ thần mộc thanh hồ không ảnh hưởng nhiều đến linh quả. Hắn cảm khái trong lòng, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng hiện ra lặng lẽ. Cuối cùng, hắn thu hoạch được một cây con linh quả ngũ phẩm, thanh anh quả và phương thuốc chế tạo ngũ phẩm, thanh anh đan. Ý niệm vừa thoáng qua, một luồng thông tin lớn lập tức xuất hiện trong thức hải của hắn. Thanh anh đan đan phương. Đây chắc chắn là loại ngũ phẩm đan phương đầu tiên mà ta mở ra từ chùm sáng này. Lục Huyền tiếp nhận và tiêu hóa thông tin trong thức hải, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Trúc cơ đan có thể hỗ trợ tấn thăng trúc cơ và được rất nhiều người hoan nghênh, huống chi là thanh anh đan. Đáng tiếc, thanh anh quả so với tàng nguyên thảo còn quý hiếm gấp nhiều lần. Việc thu thập một số lượng lớn thanh anh quả và luyện chế thành thanh anh đan thực sự rất khó. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ liệu có cơ hội thu thập được thanh anh quả hay không. Dù sao, nếu trực tiếp mua được thanh anh quả thì có thể luyện chế thành thanh anh đan. Hắn mang theo thanh anh quả và cây con đến trước cây mẹ. Cây mẹ đã sinh hạ hai cây con linh trùng từ lần trước và đã phục hồi được 7-8 phần sau khi bị hao tổn bản nguyên. Tuy nhiên, sau nhiều lần sinh hạ cây con, cây mẹ có vẻ hơi mệt mỏi. Việc liên tục sinh dục mà không có thời gian hồi phục thực sự ảnh hưởng không nhỏ đến linh thực, nhắn không khỏi cảm khái. Cây mẹ thánh anh quả sinh hạ cây con nhằm để thu thập linh quả khi cây con trưởng thành, từ đó gia tăng sinh cơ và củng cố bản thân. Không ngờ lại bị Lục Huyền bắt lấy chỗ sơ hở này. Để cho cây con linh quả trưởng thành, trước tiên cần phải ngắt lấy, sau đó mới nghĩ biện pháp giúp cây mẹ sinh ra linh chủng mới, nhằm thu hoạch được nhiều chùm sáng ban thưởng hơn. Việc thúc sinh linh chủng có thể dừng lại ở đây, nếu tiếp tục sẽ chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến cây mẹ bản nguyên. Mục tiêu phía sau là toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cây mẹ, phục hồi nó về trạng thái tốt nhất, đồng thời nâng cao phẩm chất linh quả để có thể luyện hóa linh quả thành hóa thân. Lục Huyền vẫn nhớ rõ công hiệu của thanh anh quả, có khả năng tăng cường linh thức và cải thiện căn cốt. Thông thường, thanh anh đan chủ yếu sử dụng các loại linh quả thượng đẳng phẩm chất để luyện chế cho thân ngoại hóa thân. Với số lượng linh thực ngày càng nhiều và phẩm giai ngày càng cao, hắn bắt đầu nảy ra ý tưởng khai thác một khu vực mới cho động phủ Phong Nguyên Tinh. Động phủ mới này sẽ được phân chia riêng để chuyên bồi dưỡng những linh thực đặc biệt. Bởi vì linh thực liên quan đến quá nhiều bí mật cá nhân, việc được người khác bồi dưỡng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chùm sáng ban thưởng. Hoàn toàn do bản thân nuôi dưỡng, cái kia lại thiếu phương pháp, rất khó để tốt chiêu cố đến hai nơi trong động phủ đông đảo linh thực. Nghĩ tới nghĩ lui, hóa thân chính là một lựa chọn rất tốt. Thượng đẳng thánh anh quả, luyện chế thành hóa thân, hẳn thuộc về tà dị chủng loại, vừa vặn còn có thể tiêu hóa Lục Huyền trong tay rất nhiều tà đạo công pháp và bảo vật. Đương nhiên, đầu tiên nhất định phải bảo đảm phân thân hoàn toàn dưới sự khống chế của ta. Tiếp theo, còn muốn thử nghiệm một cái phân thân nuôi dưỡng ra tới linh thực, có thể hay không từ đó thu hoạch chùm sáng ban thưởng. Nếu không thể, cái kia phân thân đối với giá trị của mình sẽ thấp rất nhiều. Lục Huyền nhìn qua cây mẹ thanh anh quả trước mắt, âm thầm suy nghĩ. Hắn cố ý lưu lại một cây con thanh anh quả ở gần đó, sau khi nuôi dưỡng xong trong động phủ một loại linh thực tà dị khác, liền trốn ở một chỗ ngóc ngách bên trong, quan sát linh thức đến cây mẹ động tĩnh. Chốc lát sau, cây mẹ chóp đỉnh phôi thai hình dáng xanh đen linh quả bên trong, đột nhiên tuôn ra một sợi nhàn nhạt xanh đen linh khí. Xanh đen linh khí lượn lờ bay lên cao, quanh quẩn một hồi trên linh thực rồi kéo dài không tiêu tan. Sau đó, như thể phát giác được cảnh vật xung quanh an toàn, càng nhiều linh khí xanh đen tuôn ra, ngưng tụ thành một hình dáng nhỏ bé màu xanh đen. Đứa trẻ có khuôn mặt dữ tợn, hốc mắt sâu hóm, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức âm độc nồng đậm. Nó biến thành một đoàn bóng đen, trong nháy mắt bổ nhào vào cây con linh quả ngay trước mắt. Chỉ sau một giây, nó rời đi, quay về bên trong cây mẹ linh thực. Lục Huyền cảm nhận được bên trong, thấy cây con linh quả đã hoàn toàn không còn sinh cơ, đang chậm rãi trở nên hư thối, trong khi cây mẹ lại mang một vẻ sinh cơ dạt dào, thỉnh thoảng hiện ra một bóng dáng trẻ con quỷ dị. Khi cây con linh quả tích tụ đủ sinh cơ, cây mẹ trưởng thành chắc chắn sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Lục Huyền nhìn thấy như đói khát đang hấp thu sinh cơ từ cây con linh quả, khẽ cười một tiếng rồi quay người rời đi. Lôi ki động mang đến phong ba dần dần lắng dịu, và trong một khoảng thời gian sau đó, Lục Huyền rất ít khi phát hiện ra những gương mặt xa lạ. Toàn bộ lôi hỏa tinh động lần nữa lấy lại sự yên bình. Hắn là một linh thực sư bình thường, tự nhiên mong muốn sống trong một môi trường yên bình như vậy. Sau nửa năm an tâm dưỡng sinh trong động phủ, một gốc ngũ phẩm linh thực cuối cùng đã hoàn toàn chín muồi. Lục Huyền đứng trước một đóa ngũ sắc dị hoa. Năm đóa hoa tỏa ra lôi quang xanh, đen, trắng, đỏ, vàng, hợp thành một khối lôi quang đồng nhất. Ngũ lôi tịnh đế hoa cuối cùng cũng đã thành thục. Lục Huyền cảm thấy trong lòng vui mừng. Trước đây, hắn đã vào lôi hải và tìm thấy 6 gốc ngũ lôi tịnh đế hoa dưới sự dẫn dắt của một dị chủng lôi quỷ công trong thượng cổ dược viên. Sau nhiều năm bồi dưỡng bằng ngũ hành linh lôi, cuối cùng một gốc đã hoàn toàn chín muồi. Hắn cẩn thận hái xuống đóa ngũ sắc dị hoa, tập trung tinh thần vào việc này. Ngũ lôi tịnh đế hoa sinh trưởng trong linh nhưỡng chứa đựng lôi linh khí, được bồi dưỡng bằng ngũ hành linh lôi. Khi hoàn toàn thành thục, từ linh hoa có thể chắt lọc ra một tia ngũ hành bản nguyên linh lôi, đồng thời có thể dùng để luyện chế cao giai lôi thuộc phù lục, hỗ trợ tu luyện lôi hệ công pháp thần thông và nuôi dưỡng lôi thuộc linh thú. Công dụng của ngũ lôi tịnh đế hoa thật sự rất đa dạng. Lục Huyền thì thầm, chưa quyết định làm gì với số lượng lớn hoa lôi linh này. Trước tiên hãy mở chùm sáng đã. Hắn hoàn toàn bị chùm sáng trắng phía dưới hấp dẫn. Nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, vô số điểm sáng nhỏ biến thành một đạo lôi đình hư ảnh, lập tức nhập vào cơ thể Lục Huyền. Ngay lập tức, trong đầu hắn hiện lên một đạo ý niệm. Thu hoạch một đóa ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa, nhận được đê giai thần thông, ngũ lôi chính pháp. Nín niệm biến mất, một ngọc giản màu trắng bạc xuất hiện trong tay Lục Huyền. Trên ngọc giản có vô vàn ngũ sắc linh lôi, nắm trong tay mang lại cảm giác tê dại nhẹ. Lục Huyền tâm thần tập trung vào đó, chỉ trong một nháy mắt đã biết được tin tức chi tiết về ngọc giản. Ngũ lôi chính pháp, một phái thần thông, nắm giữ sức mạnh của người có thể kích hoạt và triệu hồi ngũ hành linh lôi, chỉ trong một nháy mắt phát ra cường độ lôi điện mạnh mẽ, tấn công mục tiêu với ý định tiêu diệt. Khi tình hình và khí thế lôi linh trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ dẫn đến việc phát ra ngũ hành linh lôi với số lượng lớn hơn, sức mạnh uy nghi cũng tăng lên, thậm chí có thể tạo ra cơn lốc lôi trên biển, tấn công khu vực cụ thể một cách không khoan nhượng. Chương 748, Đê Giai Thần Thông. Lục Huyền cảm thấy trong lòng vui vẻ. Cuối cùng, từ chùm sáng bên trong, một môn thần thông đã mở ra. Trước đây, khi hắn mở ra Nhiếp Hồn Huyết Trưởng, do phương thức tu luyện khá tà dị và có thể dẫn đến việc người khác bị dị hóa, nên hắn không dám thử nghiệm tu luyện mà chỉ tìm cơ hội để xuất thủ. Hắn luôn tin tưởng vững chắc rằng với nhiều cao giai linh thực trong động phủ linh điền, nhất định sẽ có thể mở ra những thần thông quý giá và lợi hại hơn. Và hôm nay, ước muốn của hắn cuối cùng cũng đã được thực hiện. Hắn đặt ngọc giản màu trắng bạc lên mi tâm, rót linh thức vào trong đó để tìm hiểu kỹ lưỡng phương pháp tu tập của thần thông. Ngũ lôi chính pháp lại mang đến cho hắn một loại cường lực tấn công mới. Có thể kích hoạt ngũ hành linh lôi nhằm oanh kích mục tiêu, đồng thời còn khắc chế các loại âm tà yêu ma. Trong lòng Lục Huyền thầm suy nghĩ, năm cây ngũ lôi tịnh đế hoa đã hoàn toàn trưởng thành, dự đoán rằng trong 1-2 tháng tới, hắn sẽ thu hoạch được chùm sáng, vì vậy hắn không cần vội vàng dùng thần mộc thanh hổ để thúc chín. Nửa tháng sau, hắn vẫn chờ đợi trong động phủ. Mặc dù không cần bế quan tu luyện, nhưng mỗi ngày vẫn rất phong phú với việc bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú và lĩnh hội các công pháp thần thông từ chùm sáng nhận được. Lục tiền bối, vãn bối Hải Lâu Thương Hội Liêu Sùng, từng có duyên gặp mặt mấy lần, hôm nay đến đưa ô canh mọc mầm non cho tiền bối. Lúc này, khi hắn đang xem xét linh thực, một giọng nói hùng hậu từ bên ngoài động phủ truyền đến. Linh thức quét qua, Lục Huyền phát hiện bên ngoài động phủ có một trung niên tu sĩ khí chất trầm ổn, tu vi trúc cơ hậu kỳ, đang kính cẩn cúi đầu chờ đợi. Đưa hạt giống đến rồi. Lục Huyền mỉm cười. Trước đây, khi đi thương hội Phân Lâu để xử lý ngoại vực linh thực, hắn đã hỏi thăm một nữ tu họ Văn và biết rằng Phân Lâu không có ô canh mộc mầm non. Trước khi rời đi, hắn đã dặn dò cô giúp mình lưu ý tìm kiếm ô canh mộc mầm non. Không ngờ, cô ấy chu đáo đến mức đã cử người mang hạt giống đến tận động phủ. Ngược lại, đã giảm bớt đi không ít công phu của ta. Lục Huyền cảm thấy hài lòng với chủ trương tự tác của nữ tu, thân hình lóe lên và tiến tới bên ngoài động phủ. Tham kiến Lục tiền bối, trung niên tu sĩ chú ý đến hình ảnh của Lục Huyền, liền xoay người thi lễ nói. Nguyên lai là Liêu đạo hữu, thật phiền người. Lục Huyền lạnh nhạt đáp, hắn có chút ấn tượng với tên tu sĩ này, vì đã gặp mặt vài lần tại thương hội Phân Lâu. Lục tiền bối, đây là 10 cây ô canh mộc mầm non mà Văn Lâu chủ giao cho ta, xin tiền bối xem qua. Trung niên tu sĩ đưa tay phất một cái, lập tức xuất hiện trước mặt 10 cây ô canh mộc thẳng tắp, đen nhánh, chính là những cây mà Lục Huyền đã trồng trước đó. Lục Huyền hài lòng gật đầu. Những cây ô canh mầm non này là do hắn cố ý sưu tập, mục đích tự nhiên là để thu thập nhiều hơn nữa kinh nghiệm từ bách luyện tinh yếu, nhằm nâng cao trình độ luyện khí của mình. Vậy 10 cây ô canh mộc mầm non này cần bao nhiêu linh thạch? Hắn chỉ vào những mầm non hỏi. Theo lời Văn Lâu chủ, mỗi gốc cây giống cần 4.500 hạ phẩm linh thạch. Trung niên tu sĩ cúi đầu trả lời. Nơi đây có 450 viên linh thạch trung phẩm, anh xem qua đi nhé. Một đống linh quang giạt rào linh thạch trung phẩm được đưa đến trước mặt tu sĩ. Nhắn không có bất kỳ phản đối nào với giá tiền này. Nếu mua từ các khu vực khác, chắc chắn sẽ tốn nhiều linh thạch hơn. Sau khi kiểm tra hoàn tất, số lượng linh thạch không có sai sót. Người tu sĩ trung niên trước mặt Lục Huyền, cẩn thận đặt đống linh thạch trung phẩm vào trong. Đã đến xa như vậy, anh có muốn vào phủ của ta ngồi một chút không? Lục Huyền hỏi với nụ cười. Không dám làm phiền tiền bối thanh tu, ta rời đi như vậy. Liêu Sùng nhanh chóng nói, Lục Huyền có vi thế cao hơn một cấp so với anh, lại còn đảm nhận vai trò chủ chốt trong hội khách, vị trí cao quý, anh sợ gây ra sự không hài lòng nhỏ của đối phương. Tự nhiên không dám bước vào phủ của Lục Huyền để đổi linh thạch. Được, không cần ép buộc, những viên linh quả này anh cầm, trên đường thưởng thức đi. Lục Huyền đối với thái độ kiên định của anh không từ chối, không có dấu hiệu miễn cưỡng, tặng cho Liêu Sùng vài viên băng hỏa linh quả để anh mang theo như một phần thù lao. Cảm ơn tiền bối Lục. Liêu Sùng cảm thấy kinh ngạc khi nhận ra Lục Huyền lại giản dị và gần gũi đến vậy. Hắn cẩn thận nâng linh quả trong tay, sợ rằng nó sẽ rơi xuống đất. Sau đó, hắn từ biệt Lục Huyền, lấy một thánh phẩm phi kiếm và tiến vào không gian nhỏ bé bên trong vô biên lôi mang. Ngược lại, Văn Lâu chủ lại rất nhiệt tình. Khi Lục Huyền bước vào động phủ, hắn trồng 10 cây ô canh mộc mầm non vào linh nhưỡng. Sau đó thi triển linh vũ thuật, không khỏi cảm khái một tiếng. Hắn chỉ định nhắc qua một lần để nữ tu hỗ trợ lưu ý, với dự định sẽ mua mầm non khi quay lại. Nhưng không ngờ Văn Lâu chủ lại hiệu suất cao như vậy, đã sưu tập đủ ô canh mộc mầm non và gửi trước đến động phủ của hắn. Chờ thêm một thời gian nữa để thu hoạch vài cái bao luyện khí kinh nghiệm, có lẽ hắn có thể trở thành một luyện khí đại sư. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi đi tới khu vực phủ lên lớp trắng bạc lôi xa linh điển. Tại đây, hắn lại phát hiện hai gốc ngũ lôi tịnh đế hoa đã chín muồi. Hắn cẩn thận hái những bông hoa tịnh đế ngũ sắc và thu vào thao trùng nang của mình. Hai chùm sáng màu trắng gần như xuất hiện cùng lúc, lặng lẽ hiện ra. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, làm nó vỡ vụn thành vô số điểm sáng nhỏ, ngưng tụ thành một dải quang hà dài nhỏ, ngay lập tức tràn vào cơ thể hắn. Từ đấy, Lục Huyền thu hoạch được đê dài thần thông ngũ lôi chính pháp từ một đóa ngũ lôi tịnh đế hoa. Khi ý niệm hiện lên, một lượng lớn thông tin tràn vào thức hải của hắn, chính là nội dung của ngũ lôi chính pháp. Các hình ảnh như cảnh ngựa xem hoa hiện ra liên tục, như thể một tu sĩ đang trình bày cho hắn từng bước về ngũ lôi chính pháp. Linh lực cần vận chuyển như thế nào? Cách tốt nhất để dẫn động linh lôi và phát huy tối đa uy năng của nó đều được chi tiết mô tả. Lục Huyền không ngờ rằng lần này không phải là thông qua ngọc giản, mà là thông qua kinh nghiệm trực tiếp truyền vào thức hải của mình. Sau khi tiêu hóa xong lượng lớn thông tin, Lục Huyền lấy lại tinh thần. Tâm niệm vừa động, ngũ sắc lôi quang hiện ra trên đỉnh đầu, như những con rắn dài di động, chỗ đi qua, lôi quang chập chờn, dường như sẵn sàng trút xuống bất cứ lúc nào. Đã nắm vững sơ bộ ngũ lôi chính pháp, đê giai thần thông này. Nửa tháng này, từ con số 0, ta đã nắm giữ một môn thần thông tuyệt diệu, thật sự là một thiên tài trong tu hành. Chỉ có điều, thiên phú của ta chỉ tập trung vào chùm sáng linh thực mà thôi. Lục Huyền nghĩ thầm với một vẻ mặt rạng rỡ, trong lòng hắn tràn đầy vui sướng và mong đợi, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng còn lại. Chùm sáng ngay lập tức vỡ vụn, giống như pháo hoa bùng nổ, hàng nghìn điểm sáng nhỏ bé bay lên tận trời cao. Những điểm sáng đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đôi cánh hư ảo, và trong nháy mắt, chúng chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Ngay sau đó, một ý niệm xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn thu hoạch được một đóa ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa và lục phẩm bảo vật sắt lôi dực 1-2. Ý niệm vừa biến mất, một bên trắng bạc của cánh liền xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Cánh dài hơn nửa trượng, đường nét mềm mại. Trên bề mặt có những tia linh quang chuyển động, điện quang không ngừng nhấp nháy, khiến hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh lôi điện ẩn chứa bên trong. Lúc này, Lục Huyền tập trung tâm thần vào cánh chim trắng bạc, và trong tích tắc, hắn đã nắm bắt được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Sắt lôi dực, lục phẩm bảo vật, được chế tạo từ cánh của một đầu sắt lôi yêu bằng mà Nguyên Anh chân quân sang giết và thu thập. Pháp khí này chứa đựng một tia bản nguyên thiên phú thần thông của sắt lôi yêu bằng. Sau khi tế luyện, có thể đạt tốc độ tương đương với một kiện lục phẩm tốc độ hình pháp khí, cho phép người sử dụng trong nháy mắt, di chuyển xa ngàn dặm. Chương 749. Cuối cùng, hắn mở ra một kiện cực phẩm tốc độ hình pháp khí. Trong lòng Lục Huyền vui vẻ, hắn nhìn vào đôi cánh chim trắng bạc mà mình yêu thích, không nỡ rời tay. Đáng tiếc duy nhất là chỉ mở ra nửa bên của nó. Chùm sáng này có chút không xứng với kỳ vọng của hắn. Hắn tự lẩm bẩm. Trước mắt hắn là một bảo vật tốc độ, thuộc phẩm giai cao nhất, chính là ngũ phẩm lôi cực độn phủ. Nó được chế tác từ thiên ngoại sát lôi luyện. Khi kích phát phù lục, có thể mượn sức mạnh của lôi khí để thi triển các đòn lôi độn mạnh mẽ. Tuy nhiên, số lần sử dụng phù lục này là có hạn, không giống như pháp khí khác có thể sử dụng vô hạn. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ ngũ hành độn pháp, đã lĩnh ngộ được lôi độn chi pháp từ thần tiêu chân pháp, nhưng chỉ có thể sử dụng trong một số điều kiện hạn chế và tốc độ thực sự vẫn chưa xuất sắc. Cuối cùng, tại cảnh giới trúc cơ, khi đạt được tứ phẩm pháp khí thanh phù lý cùng với phù quang lực ảnh thân pháp, tốc độ cũng không làm Lục Huyền hài lòng. Lục phẩm tốc độ pháp khí này xem như một sự bù đắp cho những thiếu hụt của bản thân trong phương diện tốc độ. Lục Huyền thầm suy nghĩ, bất quá hắn chỉ thiếu sót là so sánh với bản thân mình, so với kết đan trung kỳ tu sĩ khác, hắn có tốc độ bảo vệ tương đối cao, công pháp tuyệt vời hơn trung bình. Ngoài ra, ba cây ngũ lôi tịnh đế hoa, trong số đó, một chùm sáng, một bên khác sắt lôi dực ổn. Lục Huyền vẫn cảm thấy tin tưởng đối với chùm sáng. Hắn cất giữ nửa phần sắt lôi dực này, tiếp tục tuần tra linh điển, nuôi dưỡng linh thực. Ngũ phẩm tịnh bình liễu sắp hoàn toàn trở nên hoàn thiện. Lục Huyền đi tới gốc cây liễu xanh biếc, phát ra linh khí trong trẻo. Cây liễu cao đến người, những tơ liễu bay loạn, để lại từng vệt xanh nhạt khi đi qua, phát ra một cảm giác tươi mát tự nhiên, khiến Lục Huyền cảm thấy thoải mái và hài lòng. Sau khi thu hoạch sắt lôi dực mãnh liệt, trái tim hắn dần trở nên yên bình. Hắn lấy thương hội từ thao trùng nang trước đó, tặng cho Tuyết Long thánh tuyền của mình, từ từ đổ vào cây liễu xanh biếc. Linh khí trắng nhạt mờ mịt xung quanh tịnh bình liễu, tạo nên một không gian linh thực trong suốt và hoàn mỹ. Tịnh bình liễu có yêu cầu rất cao đối với linh khí của linh tuyền. Ban đầu, hắn sử dụng u tuyền linh lâm để chế tạo, sau đó khi bước vào giai đoạn thành thục, hắn sẽ thay đổi sang những nguyên liệu có phẩm chất và hiệu suất cao hơn, tốt hơn cả Tuyết Long thánh tuyền. Điều này giúp tịnh bình liễu có được điều kiện bồi dưỡng tốt nhất. Lục Huyền dự đoán rằng linh thực khi đạt đến giai đoạn thành thục sẽ không phổ thông như trước. Hắn cần phải tìm kiếm thêm những loại linh nhưỡng linh tuyền tốt hơn. Mặc dù trong động phủ có một vài loại linh nhưỡng linh tuyền không tầm thường, nhưng khi phẩm giai của linh thực ngày càng cao, những linh nhưỡng đó dường như không còn phù hợp nữa. Vì vậy, Lục Huyền quyết định sẽ chú ý hơn đến các bảo vật liên quan trong tương lai. Cuộc sống bồi dưỡng linh thực trong động phủ khá đơn giản và buồn tẻ, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Hắn lặng lẽ cảm nhận sự hài lòng khi tự tay trồng và chăm sóc cho linh thực khỏe mạnh trưởng thành. Cảm giác thỏa mãn trong lòng hắn ngày càng lớn hơn, đặc biệt là khi có thể thu được những chùm sáng. Mỗi món bảo vật kỳ diệu mà hắn thu thập được lại khiến cảm giác thỏa mãn của hắn tăng lên gấp bội, vượt xa những gì mà hắn trải qua để có được những cơ duyên quý giá. Rất nhanh, hơn nửa tháng đã trôi qua, Lục Huyền tiến vào trồng một số loại lôi thuộc linh thực linh điển. 30 gốc lôi bạo liên phát triển mạnh mẽ, hoa trắng bạc trên đỉnh mỗi cành có những tia lôi khí rơi xuống như dòng thác nước. Lôi khí trên cành vẫn còn thưa thớt, chỉ khi hoa sen nở đầy thì sẽ hiện ra vẻ đẹp tuyệt vời của phi châu tiên ngọc, không ngừng lan tỏa sức mạnh khí thế. Nữ vi huyền lôi quả của Lục Huyền đã ở vào giai đoạn thành thục, trên cành linh thực hiện lên ánh tím nhạt của lôi quang, trên cánh hoa in sâu từng dấu ấn của lôi đỉnh, nhìn kỹ có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt thiên địa từ lôi linh khí bên trong. Lục Huyền rót một giọt lôi dịch màu xanh sâu vào từ vi huyền lôi quả. Sau khi bồi dưỡng tốt các loại lôi thuộc linh thực, Lục Huyền bước đi nhẹ nhàng tới ba cây ngũ lôi tịnh đế hoa còn lại. Tất cả đã hoàn toàn trưởng thành. Anh nhìn qua ba cây hoa linh sắc dưới ánh nắng mặt trời, rồi cười nhẹ một tiếng trước khi hái cẩn thận, hái xuống linh hoa. Ba chùm sáng màu trắng lần lượt xuất hiện, xếp theo hình tam giác trước mắt Lục Huyền. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khóe môi hắn khi hắn khẽ chạm vào một chùm sáng màu trắng ở phía ngoài. Chùm sáng lặng lẽ vỡ vụn, chuyển hóa thành một quang hà dài nhỏ tràn vào trong cơ thể hắn. Nắn thu hoạch được một đóa ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa và đạt được đê giai thần thông ngũ lôi chính pháp. Một lượng lớn thông tin như dòng nước mạnh mẽ ập tới, cuốn qua sâu thẳm trong thức hải của hắn. Những thông tin này không ngừng đâm vào tâm trí hắn. Sau khi hấp thu thêm một kinh nghiệm về ngũ lôi chính pháp, hắn đã có thể miễn cưỡng thông thạo môn thần thông này. Thật sự bù đắp được những năm tháng bế quan nghiên cứu nó suốt hàng trăm năm. Lục Huyền hiểu rõ khả năng của mình, trong lòng hắn biết nếu không chăm chỉ tu tập thì có thể cả trăm năm cũng chưa chắc đạt được trình độ hiện tại. Hắn hoàn toàn hấp thu thông tin trong thức hải, rồi tiếp tục đưa ngón tay hướng về chùm sáng màu trắng thứ hai bên ngoài. Chùm sáng, xin hãy phù hộ cho ta, nhất định phải mở ra sất lôi dực. Hắn tha thiết cầu nguyện, nên chưa kịp dứt lời, bầu trời đột ngột xuất hiện những điểm sáng nhỏ bé, nhanh chóng kết tụ thành một bóng dáng cánh chim trắng bạc. Trước khi Lục Huyền kịp cảm nhận niềm vui, bóng dáng cánh chim đã ngay lập tức nhập vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, một ý niệm xuất hiện trong thức hải của hắn. Thu hoạch ngũ phẩm, ngũ lôi tịnh đế hoa một đóa, thu được lục phẩm bảo vật sắt lôi dực. Ý niệm vừa mới biến mất, một cánh chim trắng bạc hiện ra trước mặt Lục Huyền. Những đạo lôi khí từ cánh chim tỏa ra, trông cực kỳ ấn tượng. Quả nhiên là chùm sáng tốt mà ta mong đợi. Lục Huyền cảm nhận được cánh chim chứa đựng khí tức lôi đình mạnh mẽ, miệng hắn nở một nụ cười hài lòng. Khi tâm linh tắc thành, điều mình muốn sẽ đạt được. Cái này không thể so với việc thăm dò bí cảnh ngoài kia, nơi mà bảo vật còn chưa chắc có được mạnh mẽ hơn nhiều lần. Trong lòng hắn cảm thấy đắc ý, lấy nửa phần còn lại của sắt lôi dực từ thao trùng nang ra. Hai nửa cánh chim trắng bạc kết hợp lại, dưới sự tế luyện đơn giản của Lục Huyền, chúng không ngừng hợp nhất và chuyển hóa thành một quả cầu lôi trắng bạc. Lôi cầu bên trong có vô vàn lôi đình hạ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu kiêu ngạo, khó thuần phục, mang sắc trắng bạc, như một hư ảnh tự do bay múa giữa những tiếng sấm chớp, phảng phất đang tận hưởng sự oanh kích của lôi đình. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, lúc ẩn lúc hiện, khiến cho mắt thường khó mà bắt giữ. Lục Huyền cẩn thận cất giấu lôi cầu trắng bạc vào trong thao trùng nàng. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở chùm sáng màu trắng cuối cùng. Khi nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng bên ngoài, với sự mong chờ trong ánh mắt, chùm sáng vỡ vụn thành vô số điểm sáng nhỏ bé, rồi hóa thành một đạo phù lục hư ảnh, chui vào thể nội của Lục Huyền. Ngay sau đó, một ý niệm bỗng lóe lên trong sâu thẳm thức hải của hắn. Thu hoạch được ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa một đóa và thu được lục phẩm phù lục tiểu ngũ lôi phủ. Ý niệm vừa mới biến mất, một đạo ngân bạch phù lục đã xuất hiện trong tay hắn. Phù lục chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phát ra ánh sáng ngân quang rực rỡ, chứa đựng lôi lực thuần túy. Khi nắm trong tay, hắn cảm nhận được một loại tê dại rất nhỏ. Với thân thể mạnh mẽ của Lục Huyền, có thể thấy rõ ràng phù lục này ẩn chứa lôi lực cường đại và tinh thuần. Ở trung tâm của phù lục có một vết sẹo từ lôi điện, xung quanh là những hồ quang điện dài rác không rõ ràng, luôn tỏ ra có khả năng phát ra từ bên trong phù lục những cơn thịnh nộ hung dữ. Tâm trí của hắn tập trung vào ngân bạch phù lục phía trên, ngay lập tức nhận ra sự liên kết chặt chẽ giữa các phần tử của phù lục. Tiểu ngũ lôi phủ, một trong những loại phù lục cao cấp nhất, được tạo thành từ việc thu thập lượng lớn tinh thuần ngũ hành linh lôi, khi kích hoạt có thể phóng ra vô số ngũ hành linh lôi nhằm tiêu diệt mục tiêu một cách triệt hạ. Chương 750, Lục phẩm lôi phủ. Cho đến bây giờ, từ chùm sáng bên trong, Lục Huyền đã thu hoạch được lục phẩm phù lục đầu tiên. Trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ. Theo thông tin hiện ra trong đầu, lục phẩm tiểu ngũ lôi phủ được coi là phiên bản tiến giai của ngũ lôi chính pháp. Khi kích hoạt, nó sẽ phát ra uy lực mạnh mẽ hơn so với ngũ lôi chính pháp, nhưng tiếc là chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi kích hoạt thì sẽ mất tác dụng. Hắn âm thầm suy nghĩ, lục phẩm tiểu ngũ lôi phủ hoàn toàn có thể trở thành chủ công thủ đoạn của hắn. Có lẽ những tu sĩ ở kết đan trung hậu kỳ cũng khó mà ngăn cản được sức mạnh mênh mông của ngũ hành linh lôi. Sau khi đến lôi hỏa tinh động, hắn đã mở ra ba loại lôi thuộc phù lục từ chùm sáng. Đây quả thật là một đại phúc lợi khi bước vào nơi này. Ngoài tiểu ngũ lôi phủ, hắn còn sở hữu hai ngũ phẩm phù lục khác là thái ất lôi phủ và lôi cực độn phủ. Tất cả đều là những phù lục cao cấp hiếm thấy. Chỉ có điều do hắn ít khi ra ngoài thăm dò bí cảnh, nên những thứ này chưa phát huy được tác dụng gì trong võ chi địa, mà vẫn chỉ lưu giữ tại thao trùng nàng. Sáu cây ngũ lôi tịnh đế hoa, từ chùm sáng thu hoạch được ngũ lôi chính pháp thần thông cùng hai cái thần thông kinh nghiệm bao. Hai nửa sắt lôi dực hợp thành một kiện hoàn thành lục phẩm pháp khí, cùng còn có cái này lục phẩm tiểu ngũ lôi phủ. Việc thu hoạch tràn đầy hứng thú. Lục Huyền cảm nhận được sự linh thức của thao trùng nàng bên trong sáu đóa hoa ngũ sắc lôi linh, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Có cơ hội, hắn cần phải đến thượng cổ dược viên để nhờ sự giúp đỡ của lôi quỷ công thần bí tinh quái để tìm kiếm linh chủng, thuận tiện cho việc tạo ra lôi bạo liên hạt sen cùng với ngũ lôi tịnh đế hoa. Khi trước đến thượng cổ dược viên, Lục Huyền đã thu hoạch được rất nhiều, thậm chí ngoài ý muốn đạt được thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng, điều đó khiến hắn cảm thấy rất hoài niệm. Sau khi đạt được sắt lôi dực, Lục Huyền mỗi ngày dành thời gian để bồi dưỡng linh thực, sau đó tiếp tục tập luyện để tạo ra một cực phẩm tốc độ hình pháp khí. Qua nửa tháng, mới thấy được hiệu quả. Động phủ gần một khu rừng sâu, không khí lôi đậm, với vô số lôi mang lướt qua. Lục Huyền bao phủ bởi ánh sáng lôi bạc, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ trong một nháy mắt đã xuất hiện ngoài vài chục trượng. Hắn đang luyện tập với thần tiêu chân pháp, bên trong lôi độn bí thuật. Mới vừa xuất hiện, lôi long hống không biết từ đâu chui ra, nhìn thấy Lục Huyền, người đang dần biến mất trong lôi quang, với những chiếc sừng trắng bạc nhọn hoắt quanh quẩn trong ánh lôi mang, tạo thành một đạo lôi quang vây quanh Lục Huyền, không ngừng lấp lánh. Nhìn xem dáng vẻ đắc ý của ngươi kìa. Lục Huyền thấy hành động của lôi long hống, tâm niệm vừa động, liền giãn cánh chim trắng bạc ra, từng tia lôi quang lưu chuyển trên các cánh. Hừ, một đạo lôi quang nhanh hơn gấp nhiều lần so với tốc độ của lôi long. Hống bất ngờ xuất hiện trước mặt ấu thú. Ấu thú nhìn thấy Lục Huyền bỗng nhiên xuất hiện thì ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng chỉ chốc lát sau, chiếc sừng trắng bạc hoàn toàn bị lôi quang bao phủ, tốc độ ngay lập tức tăng cao đáng kể. Ha ha ha, xem ta bắt ngươi như thế nào. Trong lúc nhất thời, Lục Huyền nổi lên tính ham chơi, nhẹ nhàng vỗ lên lưng sắt lôi dực, rồi xuất hiện trở lại trước mặt lôi long hống ấu thú. Như vậy, Lục Huyền liên tục xuất hiện trước mặt các ấu thú, khiến cho lôi long hống ấu thú, vốn tự mãn với tốc độ của mình, phải ngỡ ngàng trước sự nhanh chóng của hắn. Quả thực, pháp khí sắt lôi dực không phải là thứ tầm thường. Lôi long hống, một ngũ phẩm dị chủng linh thú, am hiểu lôi độn chi thuật, trong môi trường như lôi hỏa tinh động, lại như cá gặp nước. Dù hiện tại nó vẫn đang ở giai đoạn trưởng thành, tốc độ của nó không thua kém ly hỏa rào. Tuy nhiên, với tốc độ hiện tại, sắt lôi dực đã khiến nó trở nên không đáng kể. Tốc độ của ấu thú lôi độn trông như rùa so với sự nhanh nhẹn của sắt lôi dực. Sau khi thử nghiệm một chút và hiểu rõ sức mạnh của sắt lôi dực, Lục Huyền bắt đầu suy nghĩ về việc thay đổi động phủ. Vài đầu linh thú theo sau tạo ra một cơn sóng lớn. Mặc dù động phủ đã khá rộng lớn, nhưng đối với các cao giai linh thú, nó vẫn như một chiếc lồng giam, không đủ không gian để chúng hoạt động thoải mái. Lục Huyền quyết định đưa chúng ra ngoài động phủ và dạo quanh khu vực lân cận. Về lại động phủ, hắn mở vạn chướng huyền tinh trận để cách ly với thế giới bên ngoài, là một linh thực sư chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc trồng trọt. Rất nhanh, một năm rưỡi đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, động phủ không có cao giai linh thực nào thành thục, mà chỉ có một ít Lục Huyền tiện tay gieo xuống những loại linh thực phổ thông, tạm thời coi như dùng để thí nghiệm. Bởi vì trong quá trình bồi dưỡng linh thực, hắn đã đạt đến kết đan cảnh giới, nhưng linh thực phẩm lại không cao, thu hoạch ánh sáng ban thưởng cũng không đặc sắc, chỉ có thể đặt nó trong tiệm tạp hóa như một bảo vật bình thường. Ngày hôm nay, sau khi bồi dưỡng linh thực xong, hắn đi tới một hang động sâu dưới lòng đất. Trong huyệt động có một nhánh sông địa hỏa, ngọn lửa nóng bỏng và nham tương tuôn trào không ngừng chảy qua khu vực động phủ trong sơn cốc. Trên mặt nước hồng của nham tương có một sợi bạch kim hỏa diễm đang âm thầm cháy sáng. Trong ngọn lửa ấy, có hơn 10 hạt xích hồng sen không ngừng lăn lộn, bị bạch kim hỏa diễm nướng xung quanh. cũng không biết địa hỏa tâm liên linh chủng này sẽ được kích thích ra sao. Lục Huyền thầm suy nghĩ trong lòng. Hắn không ngừng tìm cách cải tiến địa hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả. Trong giới tu hành, các linh chủng cao giai cực kỳ hiếm thấy, dù là thân phận khách khanh của Hải Lâu Thương Hội cũng không thể tùy tiện thu hoạch được. Lục Huyền bắt đầu nảy sinh ý tưởng tự cải tiến linh chủng của mình. Hắn sở hữu cả địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả, hai loại tứ phẩm linh thực kết hợp phương pháp giống và có khả năng phân biệt nhanh chóng linh chủng năng lực đặc biệt. Nhờ vậy, hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và năng lượng, cải thiện linh thực năng lực một cách độc lập mà không cần sự giúp đỡ từ các môn phái lớn. Ngay từ lâu, hắn đã bắt đầu cải tiến địa hỏa tâm liên, và sau khi áp dụng thuần dương chân hỏa, hắn đã đạt được sự biến đổi lớn trong linh chủng của mình. Sau nhiều lần lựa chọn kỹ lưỡng, địa hỏa tâm liên dưới sự kích thích của thuần dương chân hỏa đã trở nên ngày càng biến đổi mạnh mẽ, tiến gần tới ngưỡng cửa cao hơn. Lục Huyền rút ra một hạt giống xích hồng từ bên trong. Linh chủng ban đầu đã trải qua sự biến đổi lớn. Bên ngoài, vỏ hạt giống xích hồng phản chiếu ánh kim loại, với hình dạng vân đường như lửa rực, nhấp nhô nhẹ nhàng khi chạm vào, tạo cảm giác nóng rực trong lòng người cầm nắm. Một cỗ chí dương khí tức từ linh chủng truyền đến Lục Huyền trên da thịt, khiến hắn không khỏi cảm thấy hào hứng hơn mấy phần. Trước đó, hắn chưa từng gặp phải loại dị tượng này. Nên tâm niệm vừa động, dưới chân hỏa hồng nham thạch xuất hiện một khe hở dài nhỏ, chậm rãi đón nhận xích hồng linh chủng vào bên trong. Sau đó, tâm thần hắn ngưng tụ tại xích hồng linh chủng. Chỉ trong nháy mắt, một đạo ý niệm hiện lên trong thức hải của hắn. Thuần dương kim liên, ngũ phẩm linh thực, được hình thành từ tứ phẩm địa hỏa tâm liên dưới sự dẫn dụ và kích thích của thuần dương chân hỏa, cần phải được bồi dưỡng bằng chí dương dị hỏa. Khi thành thục, kết hạt sen ẩn chứa thuần dương chi lực sẽ có tác dụng khắc chế đối với tà ma yêu ma, ăn vào sẽ giúp vạn tà bất xâm, thanh tẩy tà khí trong cơ thể. Nếu sử dụng lâu dài, còn có thể gia tăng mạnh mẽ linh thức. Cuối cùng, trong lửa sinh kim liên, hắn đã cải tiến thành công một gốc ngũ phẩm linh thực. Trong lòng Lục Huyền dâng trào một cảm xúc vui sướng mãnh liệt. Bằng việc nắm giữ linh thực và trùng trạng thái thần dị, hắn đã sử dụng thuần dương chân hỏa để kích thích và dẫn dụ trong nhiều năm. Cuối cùng hôm nay đã thành công, đạt được ngũ phẩm linh thực. Lúc này, trong tâm hồn hắn, cảm giác thành tựu không kém cạnh việc thu hoạch một gốc lục phẩm linh thực sáng rực. Việc cải tiến thành thuần dương kim liên linh chủng này cũng mang ý nghĩa là hắn có thể ổn định bồi dưỡng một ngũ phẩm linh thực sau này. Chương 751. Đối với hắn, điều này mang ý nghĩa phi thường. Trước đây, việc đạt được cao giai linh chủng hoàn toàn là do may mắn, và sau đó rất khó để có thể trồng lại chúng. Chỉ có một vài loại may mắn hơn, có thể thu thập thông qua Hải Lâu Thương Hội. Bây giờ, việc cải tiến ra ngũ phẩm thuần dương kim liên có nghĩa là từ nay về sau, hắn không còn phải lo lắng nhiều nữa. Hắn có thể tự do quyết định trồng cây gì và số lượng bao nhiêu. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một vấn đề lớn cần giải quyết, đó là phương pháp kết giống cho thuần dương kim liên. Phương pháp kết giống của ngũ phẩm linh thực chắc chắn phức tạp hơn rất nhiều so với tứ phẩm linh thực. May mắn thay, Lục Huyền đã nắm giữ phương pháp kết giống địa hỏa tâm liên. Hai loại linh thực này có mối quan hệ tương thừa, nên hắn có thể tham khảo lẫn nhau. Bên cạnh đó, hắn cũng cần tăng cường khả năng thần dị của mình để nghiên cứu ra phương pháp kết giống cho thuần dương kim liên. Vì vậy, vấn đề sẽ không quá khó khăn. Hắn hy vọng rằng khi thành thạo, phần thưởng ánh sáng sẽ không khiến hắn thất vọng. Lục Huyền nhìn chằm chằm vào xích hồng hạt sen trước mặt, tự lẩm bẩm. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên phát sáng rực rỡ bên trong, hé lộ một bảo vật độc nhất vô nhị. Vì thế, anh đã quyết định rời Thiên Kiếm Tông vào thời điểm thích hợp, cố ý đến địa hỏa tâm liên để kết hợp với ngũ hành quả, đồng thời bắt đầu quá trình cải tiến. Sau khi hoàn thành việc cải tiến, anh đã thu được một viên thuần dương kim liên quý hiếm. Ánh sáng từ viên kim liên này chắc chắn sẽ trở nên phong phú hơn. Anh còn phải tìm cách kích thích ngũ hành quả để biến chúng thành công dụng. Lục Huyền nhớ đến việc đặt ở Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận, nơi mà ngũ hành chi lực có thể kích thích ngũ hành quả linh chủng. Anh suy nghĩ trong im lặng. Anh cảm thấy thất vọng khi chỉ một số ít linh chủng bên trong không có bất kỳ biến đổi nào, và một số ít biến dị có trình độ không thấp, nhưng vẫn còn khoảng cách với cấp độ ngũ phẩm. Thậm chí một số có thể trở thành phế chủng, chỉ có thể dùng để nuôi yêu quỷ đằng, ly hỏa giao và các loại linh thú khác. Lục Huyền tiếp tục cho những hạt sen không có biến hóa vào trong ngọn lửa bạch kim, nhằm tiến hành biến dị cấp cao để trồng trong linh điển. Điều này giúp hắn thu hoạch nhiều giống linh chủng biến dị hơn và và rút ngắn thời gian cải tạo. Hắn bước vào khu vực trung tâm của linh điện, đặt ngũ phẩm thuần dương kim liên vào trong linh nhưỡng, rồi tiến tới bên hồ nhỏ. Ly Hòa Giao cảm nhận được khí tức của hắn, nhanh chóng nhảy lên từ đáy hồ, vây quanh Lục Huyền và bay múa xoay tròn. Nhằm Giáp Quy thì tự mình chơi đùa ở xa, để lớp giáp xám đen dày trên lưng lăn qua từng lớp bùn cát. Lục Huyền tiện tay ném cho Ly Hòa Giao một cái địa hỏa tâm liên phế chủng. Mặc dù phế chủng này không thể mọc rễ nảy mầm, nhưng bên trong chứa đựng một lượng phong phú hỏa linh khí, thậm chí có một chút cực kỳ mỏng manh thuần dương linh khí, điều này xem như là vật đại bổ đối với Ly Hòa Giao. Nó liền nuốt chửng hạt sen xích hồng, gật gù hài lòng trở về bên hồ nhỏ. Lục Huyền đi thêm một đoạn, tiến tới khu vực trồng băng huỳnh thảo. Băng huỳnh thảo đã hoàn toàn thành thục. Hắn nhìn qua trước mắt đồng cỏ xanh tươi dập bóng, toát lên không khí lạnh lẽo, màu xanh thẳm của linh thảo, khuôn mặt hừng hực niềm vui. Lấy từng mảnh băng xương mỏng trên cánh đồng, từng đầu nửa trong suốt như pha lê tỏa sáng. Rút mỗi liên một chút càng tốt. Lục Huyền nghĩ thầm, trong cánh đồng xanh nhạt, chùm sáng xoay tròn nhanh chóng, từng sợi khí nguyên thanh mộc được đổ vào băng huỳnh thảo một cách hoàn thiện. Băng huỳnh thảo chỉ là loại thực vật tam phẩm, nhưng khoảng cách hoàn thiện chỉ còn một bước, việc tiêu hao khí nguyên thanh mộc cũng không nhiều. Chưa đến nửa giờ sau, toàn bộ băng huỳnh thảo đã hoàn thiện. Lục Huyền giữ lại 20 cây để thu giống, hơn 80 cây còn lại sẽ được thu hoạch sau. Hắn cẩn thận hái từng cây linh thảo, đặt vào một chiếc hộp ngọc tinh xinh xắn. Cảm giác linh thức bên trong, từng chùm sáng trắng tinh khôi xuất hiện, lấp lánh nhẹ nhàng, làm cho mảnh đất băng xương trở nên trong suốt hơn. Lục Huyền bước vào và chạm vào tất cả những chùm sáng bên ngoài trong một thoáng. Trong chốc lát, hơn 80 chùm sáng gần như đồng thời vỡ vụn trong im lặng, tạo ra vô số điểm sáng nhỏ bé phóng lên tận trời, biến thành một mảnh trắng xóa. Từng tia sáng dài nhỏ nối liền với nhau, nhanh chóng tràn vào thể nội của Lục Huyền. Chỉ trong chốc lát, trong thức hải của hắn, từng đạo ý niệm tựa như cưỡi ngựa xem đèn hiện lên. Thu hoạch được một gốc tam phẩm băng huỳnh thảo, thu về 3 năm tu vi. Thu hoạch được một gốc tam phẩm băng huỳnh thảo, thu về tứ phẩm bảo vật băng tủy linh nhưỡng. Từng kiện bảo vật hoặc hiện ra ngay trước mặt hắn, hoặc dưới hình thức tu vi hay kinh nghiệm bất ngờ xuất hiện trong thể nội và thức hải. Hơn 80 chùm sáng, gần 20 chùm mang đến phần thưởng tu vi, giúp hắn tăng thêm hơn 70 năm tu vi. Lục Huyền cảm nhận được sự bành trướng mạnh mẽ của linh lực trong thể nội, thầm suy nghĩ. Hắn vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, chuyển hóa lượng lớn xung kích từ kinh mạch linh lực thành những giọt linh dịch, tụ hợp chúng vào đan điền khí hải bên trong. Sau 3-4 năm rèn luyện, Lục Huyền đã đạt được linh thực giúp anh bù đắp những năm khổ tu của mình. Anh tự hỏi liệu còn cần tu luyện gì nữa không, chỉ cần làm ruộng có đủ không? Tuy nhiên, khi tiến xa hơn, việc phải cải thiện linh lực để vượt qua cấp số nhân và khám phá thiên phú bản thân đã trở nên khó khăn hơn sau nhiều năm tu hành. So với những người có thiên chi kiêu tử, sự chênh lệch rất lớn khiến Lục Huyền cảm thấy bất mãn. Anh chỉ có thể ức chế với tốc độ tu luyện bình thường của họ. Mở ra một trong hơn 60 chùm sáng, Lục Huyền nhận được các loại bảo vật quen thuộc như băng phách hoàn, băng tủy linh nhưỡng và kinh nghiệm băng tủy linh nhưỡng. Mặc dù chúng không quá đặc biệt, nhưng tích lũy từ chúng vẫn rất đáng giá, có thể đổi được nhiều linh thạch. Việc này khiến Lục Huyền cảm thấy hứng thú và an lòng, anh tiếp tục đi vào âm phủ linh điện. Trong không gian đậm đà âm khí, anh đến nơi trồng cây thánh anh quả. Một hình ảnh linh quả xanh đen bắt đầu hình thành từ phôi thai, biến thành một loài linh thú. Xem ra trong khoảng thời gian này việc tẩm bổ thật sự không tệ. Lục Huyền cảm nhận được linh thực bên trong nồng đậm đến mức cực hạn, sinh cơ và âm khí hòa quyện. Hắn không khỏi cảm khái mà nói. Sau khi đem cây con linh quả tẩm bổ cho cây mẹ, qua một thời gian ngắn, hắn lại tiếp tục đút thêm cho nó một lần nữa, giúp cây mẹ hồi phục bản nguyên khí tức đầy đủ hơn, sinh cơ ngày càng nồng đậm và mạnh mẽ. Vỗ béo có thể làm thịt. Lục Huyền khẽ mỉm cười, lấy ra thần mộc thanh hồ. Thần mộc thanh hồ có khả năng áp xúc và chuyển hóa thanh mộc nguyên khí, nâng cao hiệu quả lên một tầng, mang lại vô vàn lợi ích cho linh thực. Để đạt được phẩm chất cao nhất cho cây mẹ linh quả, hắn không tiếc công sức vận dụng thần mộc thanh hồ đã uẩn dưỡng nhiều năm. Từng sợi linh khí xanh đậm từ miệng ấm chảy ra, rót vào trong thánh anh quả của cây mẹ. Nguyên bản giấu kín trong phôi thai màu xanh đen, nhờ vào sức hút tuyệt vời, hình ảnh hư ảo không chịu nổi kích thích mà lộ diện, hấp thụ hết thảy tinh thuần thảo mộc linh khí. Sau gần nửa canh giờ, Lục Huyền nhìn thấy cây mẹ dưới kia hoàn toàn căng tràn sinh lực, gật gù hài lòng và cất kỹ cái ấm xanh biếc. Sau đó, Cẩn thận đem phôi thai hình dáng linh quả xuống. Linh quả tự như ẩn chứa một tia ý thức, cảm nhận được sự uy hiếp, hình dáng xanh đen như đồng hư ảnh hiện ra, đôi mắt lõm hốc nhìn chằm chằm Lục Huyền, bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Từng tia linh khí xanh đen tiêu tán đi ra, quấn quanh bàn tay của Lục Huyền. Lục Huyền không hề dao động, bàn tay biến thành đỏ kim chi sắc, linh khí xanh đen ngay lập tức tan thành mây khói, hình ảnh oán độc biến mất theo. Thân thể cao quý của Thanh Anh Quả, cây mẹ linh quả. Hy vọng đã hóa thân. Lục Huyền tâm hồn tập trung vào hình dáng phôi thai linh quả bên trên, ánh mắt rạng rỡ vui mừng. Chương 752. Thanh Anh Quả thuộc ngũ phẩm linh quả, có phẩm chất thượng đẳng, được trồng trọt trong điều kiện âm khí và âm nhưỡng. Linh quả này được hình thành từ tinh huyết của nhi đồng, hồn phách và oán niệm được bồi dưỡng. Sau khi phục dụng, nó có thể tăng cường linh thức và đồng thời là nguyên liệu chính để luyện chế Thanh Anh Đan. Cây mẹ sinh trưởng sẽ hấp thụ hai cây con linh quả, đồng thời lấy một lượng lớn tinh thuần thảo mộc linh khí để thúc đẩy sự chín muồi, từ đó nâng cao phẩm chất linh quả đến mức thượng đẳng. Nhờ vào bí pháp, nó có thể được luyện chế thành hóa thân ngoài thân. Quả thực là như vậy. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhanh chóng rơi vào chùm sáng màu trắng hiện ra phía trên. Nguyên liệu chính cho hóa thân đã có, giờ chỉ cần đến phần luyện chế bí pháp. Chùm sáng sẽ hỗ trợ ta. Trong lòng hắn tràn đầy hy vọng mãnh liệt, với trạng thái ôn nhu nhất, hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, chùm sáng lặng lẽ vỡ vụn, biến thành những điểm sáng nhỏ bé bay lơ lửng. Các điểm sáng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một tấm cổ đồ hư ảnh và ngay lập tức chui vào trong thân thể của Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, một đạo ý niệm bỗng chốc lóe lên. Thu hoạch ngũ phẩm Thanh Anh Quả một quả, thu được thất phẩm bí pháp Linh Anh Thanh Diễn Pháp Tản. Ý niệm biến mất, trước mặt Lục Huyền xuất hiện một tấm cổ đồ màu xám đen, trên cổ đồ phát ra ánh sáng u ám, vẽ hàng ngàn, hàng vạn khuôn mặt dữ tợn của nhi đồng, có kẻ cười to, có kẻ thống khổ với đủ các kiểu biểu cảm. Dù có vẻ ngoài khả ái, nhưng dưới sự phụ trợ của dung mạo dữ tợn, những khuôn mặt này lộ ra âm khí âm u và oán khí nặng nề. Lục Huyền tập trung vào tấm cổ đồ, trong nháy mắt hiểu rõ thông tin chi tiết. Linh Anh Thánh Diễn Pháp, một bí pháp thất phẩm tàn khuyết, đến từ thượng cổ Tà Tông Vạn Anh Tông, ghi chép phương pháp luyện chế thân ngoại hóa thân. Bí pháp này có thể sử dụng một số ngoại vật để luyện chế ra một đạo đơn giản thân ngoại hóa thân, với thực lực, tư chất và linh trí của hóa thân phụ thuộc vào các ngoại vật và tu sĩ. Dù là tàn khuyết thất phẩm bí pháp, nhưng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của phương pháp luyện chế hóa thân mà ta cần. Không hổ là chùm sáng. Lục Huyền không khỏi kinh hô, hoàn toàn không ngờ rằng ngũ phẩm Thanh Anh Quả lại có thể mở ra một bí pháp tàn khuyết thất phẩm như vậy. Về phần bí pháp có thể chế tạo hóa thân, thực sự có dấu vết để theo dõi. Dù sao thì thượng đẳng Thanh Anh Quả cũng đã có công hiệu như vậy. Từ chùm sáng bên trong mở ra một bí pháp tự nhiên vô cùng hợp lý. Ngủ gật, hãy đưa gối cho ta nào. Lục Huyền rất hài lòng với món bảo vật này, linh thức của hắn thăm dò vào bên trong nó. Cổ đồ trên tay chứa đựng hàng ngàn nhi đồng, những thần sắc khẽ nhúc nhích. Một sợi âm khí tinh thuần từ cổ đồ rót vào trong thức hải của hắn, kéo theo đó là một lượng lớn thông tin. Làm thế nào để từ bản thể phân ra một sợi thần hồn? Thần hồn sẽ hòa quyện như thế nào với hóa thân ngoại vật? Những phương pháp luyện chế hóa thân khác biệt với bảo vật như thế nào? Lục Huyền hấp thu thật lâu rồi mở hai con ngươi, thở ra một hơi thật sâu. Quả không hổ danh là bí pháp của Thượng Cổ Tà Tông, đến mức khiến tu sĩ ở kết đan cảnh giới cũng có thể chế tạo ra thân ngoại hóa thân. Dựa theo ghi chép trong cổ đồ, hắn có thể sử dụng thượng đẳng Thanh Anh Quả này để luyện chế ra một bộ hóa thân đơn giản cho chính mình. Hóa thân cần phải có ý thức tự chủ nhất định, cùng bản thể hòa mình vào một nhịp thở, nhưng vẫn phải chấp nhận sự kiểm soát tuyệt đối từ bản thể, dựa vào loại và phẩm chất của bảo vật, có khả năng khác biệt về sức mạnh thực lực và thiên phú. Khi hóa thân bị phá hủy, linh hồn bản thể sẽ phải chịu tổn thương nhất định. Thường thì chỉ khi đạt cảnh giới Nguyên Anh mới có thể luyện chế công pháp hóa thân, nếu đạt cảnh giới hóa thần mới có thể tách ra chính thân và ngoại thân một cách tương đối linh hoạt. Nhờ đó, hóa thân có thể có ý thức hoàn toàn độc lập, có thể tự do khám phá bí ẩn, chiến đấu, tu luyện, nhưng nếu bản thể bị tổn thương, cảnh giới giảm sút hoặc đạt được cơ duyên thiên đại, sức mạnh phi thường sẽ biến hóa thành nguy hiểm. Với kỹ thuật Linh Anh Thánh Diễn Pháp này, việc luyện chế hóa thân chỉ giới hạn ở việc cắt xén bản thể, không thể tách ra chính thân và ngoại thân một cách hoàn toàn thông suốt, sức mạnh phụ thuộc vào bảo vật mà nó quyết định, chỉ có thể có ý thức tự chủ nhất định, không cần lo lắng sẽ bị chiếm đoạt bởi linh hồn khác. Đây cũng là sự đánh đổi không thể tránh khỏi. Lục Huyền nói trong lòng. Hiểu rõ hơn về bí pháp luyện chế hóa thân này, hắn bắt đầu nghĩ thử. Hắn dựa theo bí pháp đã ghi lại về phân hồn, phân chia một phần thần hồn của bản thân, rồi dung nhập vào thượng đẳng thanh anh quả trước mặt. Mơ hồ trong đó, hắn cảm nhận được sự liên kết mờ ảo giữa hai bên. Tiếp theo, hắn quyết tâm luyện chế thành hóa thân thật tốt. Lục Huyền thầm nghĩ. Sau hơn 2 tháng ròng rã, ngoài việc bồi dưỡng linh thực, hắn hoàn toàn dồn tâm trí vào thanh anh quả, mỗi ngày dùng thần hồn và linh thức để uẩn dưỡng phôi thai linh quả. Cuối cùng, hắn đã luyện chế thành công. Lục Huyền nhìn vào linh quả biến hóa rõ rệt trước mắt, thở dài một hơi. So với hình thái mơ hồ lúc ban đầu, thanh anh quả giờ đã hoàn toàn chuyển biến thành một tiểu nhân tinh xảo, ngũ quan giống như có đến 7-8 phần tương đồng với Lục Huyền, chỉ khác là toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, nhìn có phần tà dị. Theo bí pháp, hắn kết nối tâm thần với linh quả hóa thân, tâm niệm vừa động, hóa thân lập tức phồng lên, chỉ trong vài hơi thở đã trưởng thành đến chiều cao ngang bằng hắn, vóc dáng và dung mạo gần như không có gì khác biệt. Đạo hữu tốt. Lục Huyền nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi. Đạo hữu thân mến. Linh quả hóa thân phát sáng một tia ánh sáng, chắp tay và nói lễ. Đây có phải là thân ngoại hóa thân không? Lục Huyền nhìn vào phiên bản bản thân trước mắt, cảm thấy một sự kỳ diệu và quái dị đồng thời. Tâm niệm của Lục Huyền vừa động, linh quả hóa thân ngay lập tức biến hóa theo ý nghĩ của hắn, thể hiện ra đủ loại cử chỉ, hoàn toàn bị tâm niệm của hắn kiểm soát. Theo lệnh và dạy bảo không ngừng của hắn, linh quả hóa thân trở nên linh động hơn, tự mình tiến vào linh điền tuần sát. Lôi Long Hồng Ấu Thú dựa vào bản năng hàng ngày tiến gần, nhưng cảm giác được sự khác biệt, vây quanh hóa thân không ngừng chuyển động, ánh mắt nghi ngờ, không ngừng ngửi và quan sát. Mí thức tự chủ không cao lắm, nhưng có thể chậm rãi điều chỉnh, coi như là có khả năng linh trí cao dai khôi. Lục Huyền âm thầm quan sát và nói. Hắn tiếp tục thí nghiệm và tìm hiểu, từ đó nhận ra rằng linh quả hóa thân và bản thân càng gần thì càng dễ kiểm soát tự nhiên. Khi đã đi được mấy chục hay hơn 100 dặm, khả năng kiểm soát sẽ mở rộng và tăng lên. Hóa thân mà hắn có được không khác gì so với thân thể của thường nhân. Linh lực đại khái ở giai đoạn kết đan tiền kỳ, nhưng linh thức thì có phần yếu ớt hơn. Không biết có phải do thanh anh quả luyện chế mà thành, nên thể nội mang nồng đậm tinh thuần âm khí, đồng thời còn có khả năng hấp thu linh khí từ âm phủ linh điển. Ngược lại, hắn lại sở hữu bất phàm tà đạo thiên phú, trời sinh đã có tài năng trong tà tu bại hoại. Lục Huyền nhìn về phía linh quả hóa thân đang tiến tới, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Vừa hay, những tà dị linh thực bên trong đã mở ra công pháp thần thông, có thể giao cho hóa thân này tu luyện. Hắn thầm suy nghĩ. Trong tay hắn lúc này có 3 bộ thượng đẳng tà đạo công pháp, Huyết Thần Kinh, U Minh Chân Thủy Cấm Pháp và Câu Hồn Kinh. Ngoài ra, hắn còn có các loại tà dị bảo vật như Âm Sát Bình, Thái Âm Mộc Hạp và Đa Tí Thi Nô, đều rất thích hợp để phân cho hóa thân này nhằm tăng cường sức mạnh. Dù sao, hắn chỉ là một kẻ không giỏi về đấu pháp giữa các linh thực sư, với thiện chí đối xử với người, Thụy Friend, hắn nhất định phải thiết lập hình tượng nhân vật một cách triệt để. Dưới mắt còn phải có một vấn đề quan trọng cần chứng minh, đó là cỗ này biến thành bồi dưỡng linh thực, có thể hay không tạo ra chùm sáng ban thưởng, liệu điều này có ảnh hưởng đến việc nhận thưởng không? Lục Huyền nghĩ trong lòng. Chương 753. Hắn hao tâm tổn sức luyện chế ra cỗ linh quả hóa thân chủ yếu vì trong động phủ, số lượng linh thực ngày càng nhiều và phẩm giai ngày càng cao, nhưng diện tích lại không đủ để lưu giữ những linh thực tà dị đó. Hơn nữa, 2 loại linh thực cần thiết cho linh khí trong môi trường hoàn toàn khác biệt. Nếu âm phủ linh điền bị âm khí và oán niệm tiết lộ sang các linh điền còn lại, nó có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của những linh thực khác. Vì vậy, hắn đã có ý định khai thác một chỗ động phủ mới tại Phong Nguyên Tinh Động. Động phủ này chủ yếu được dùng để bồi dưỡng những tà dị linh thực trong âm phủ, hóa thân linh quả sẽ trông coi chỗ động phủ đó, thay mặt Lục Huyền chăm sóc và phát triển các linh thực tà dị. Tất nhiên, hắn cũng phải kiểm nghiệm xem linh thực mà hóa thân bồi dưỡng có nhận được ánh sáng ban thưởng hay không. Trong lòng hắn, mặc dù đại khái hiểu rằng linh thực sau khi thành thục sẽ có ánh sáng, nhưng vẫn lo ngại rằng nếu không có, giá trị của hóa thân này đối với hắn sẽ giảm đi đáng kể. Suy nghĩ về điều này, hắn đã truyền thụ cho hóa thân các loại thuật pháp như linh vụ thuật, mộc sinh thuật. Những điều này chỉ là một chút kiến thức về thuật pháp. Cấp độ cao nhất, lấy cơ sở từ thiên nhiên, rất nhanh chóng, hắn đã tập được một số loại bồi dưỡng linh thực thuật pháp. Sau đó, hắn lấy ra 3 cái linh trụng dài nhỏ từ túi trữ vật bên trong. Bắt đầu từ giấc mơ. Lục Huyền nhìn qua linh chủng trước mắt, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười. Linh chủng mà hắn nhận được chính là linh huỳnh thảo cấp độ cao nhất, do ban thưởng thấp nên đã bị loại bỏ. Hắn vẫn là một tân tu luyện khí, từ khi bắt đầu hắn đã thu hoạch được một chùm sáng màu trắng, bắt đầu tu luyện linh thực. Vì vậy hắn lưu lại một ít linh chủng để kỷ niệm. Khi hóa thân tiếp nhận linh huỳnh thảo linh chủng, việc triển khai địa dẫn thuật có vẻ không mượt mà. Hắn trồng linh chủng vào linh nhưỡng, sau đó linh chủng phát ra một đám mây khí, từng tia linh vũ rót vào linh chủng. Tại động phủ, dưới sự tẩm bổ của linh khí tinh thuần và mẫu linh nhưỡng, việc triển khai mộc sinh thuật linh vũ thuật không còn gặp khó khăn. Linh huỳnh thảo cấp độ cao nhất trở nên thành thạo trong thời gian ngắn, chưa đến 10 ngày công phu đã hoàn toàn thành thục. Linh huỳnh thảo trưởng thành, Lục Huyền để hóa thân đứng sang một bên, tiến tới trước mặt linh thực, cẩn thận kéo ba cây linh thảo dài nhỏ từ trong linh nhưỡng ra. Tại vị trí linh huỳnh thảo, ba cái chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra. Có. Anh Lục Huyền khai sơn sẽ vui sướng trong lòng. Việc hóa thân nuôi dưỡng ra linh thực cũng sẽ mang đến những chùm sáng ban thưởng. Điều này khiến hắn yên tâm hơn rất nhiều. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội thu hoạch. Chùm sáng ngay trước mắt, Lục Huyền liền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Hắn thu hoạch được một gốc linh huỳnh thảo hạng nhất cùng với ba ngày tu vi. Thu hoạch. Ba chùm sáng màu trắng đã mang đến cho hắn ba ngày tu vi và hai phù lục hư tà hạng thấp nhất. Thật tốt, hắn đã cải tiến linh huỳnh thảo thành tam phẩm băng huỳnh thảo. Nếu không, phải vất vả trồng trọt một thời gian dài chỉ để đạt được mấy ngày tu vi. Thật là thảm thương. Lục Huyền chỉ cảm thấy buồn cười trong lòng. Trước mắt, kết đan trung kỳ cảnh giới hiện ra trước mắt anh, với hàng loạt linh thực được bồi dưỡng, ánh sáng ban thưởng rải rác trên mặt đất, thậm chí một viên linh huỳnh thảo cũng không thể lọt qua tầm nhìn của anh. Thí nghiệm đã thành công. Từ nay anh có thể yên tâm giao phó những linh thực ma quỷ đó cho hóa thân bồi dưỡng. Anh hướng ý niệm vào bên trong hóa thân, quyết định rằng bất kỳ linh thực nào, khi trở nên thành thục, đều phải tự mình chinh phục, anh chỉ cần bồi dưỡng chúng là đủ. Sau khi ghép những linh thực ma quỷ đó, anh cần đi chiết tinh lâu để mua hoặc thuê một động phủ tại Phong Uyên Tinh Động. Lục Huyền tính toán cẩn thận để phân chia hóa thân một cách triệt để đạt hiệu quả tối đa trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không thuê mua động phủ. Nếu giá cả phù hợp, anh cũng có thể mua trực tiếp động phủ. Sau khi ghé qua tiệm tạp hóa, anh liên tục đưa linh thạch vào túi, tăng thêm số lượng bảo vật. Anh không còn phải lo lắng như khi mới bước vào Ly Dương Cảnh, việc mua một tòa động phủ không còn là vấn đề. Thuận tiện ghé thăm tiệm tạp hóa của thương hội bên trong để xem qua một chút. Lục Huyền thầm nghĩ, linh quả hóa thân dần dần tiêu tán, một đoàn hấp vụ liên tục biến đổi, trở thành hình dáng quái dị rất giống với hắn. Hắn cất kỹ linh quả hóa thân, dặn dò Thảo Khôi Lỗi cùng các linh thú canh giữ động phủ, rồi mở ra vạn chướng huyền tinh trận, tiến về Trích Tinh Lâu. Trên con phố vắng vẻ, tiệm tạp hóa nằm ở một góc nhỏ không mấy nổi bật. Mặc dù số lượng tu sĩ bên trong không nhiều, nhưng hầu hết đều là trúc cơ tu sĩ, mỗi người đều mang khí tức thâm trầm, tu vi không tầm thường. Lục Huyền chờ cho các tu sĩ rời đi hết, lúc này mới cất bước tiến vào trong tiểu điếm. Tiền bối, ngài đến rồi. Văn Cản, một người có tướng mạo trầm ổn và thật thà, nhận ra khí tức của Lục Huyền, liền ngẩng đầu lên, thần sắc tràn đầy vui vẻ. Ta đến xem một chút, nhân tiện mang theo một ít hàng hóa. Lục Huyền mỉm cười nói, linh thức nhanh chóng quét qua, và phát hiện Văn Cản đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Chúc mừng anh tấn thăng trúc cơ, ở đây có một viên địch trần đan, có khả năng loại bỏ tà dị khí tức, làm yếu tà ma nguy hại. Vì vậy anh đã tấn thăng trúc cơ xứng đáng. Anh từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên thanh quang lưu chuyển đan dược, đưa đến trước mặt Văn Cản. Cái này, cảm ơn anh. Văn Cản và Lục Huyền từng có nhiều giao tế, hiểu rõ rằng sự cự tuyệt có thể dẫn đến sự không vui cho đối phương, hai tay nhận địch trần đan, cúi đầu biểu lộ lòng biết ơn. Viên địch trần đan, dù ở trúc cơ chỉ là một bảo vật quý hiếm trong mắt các tu sĩ ở hậu kỳ, không ngờ anh lại dễ dàng nhận được nó. Anh đã tiến bộ đến trúc cơ, ở lại trong cửa hàng nhỏ như vậy, có chút ủy khuất sức mạnh của anh có cam tâm tiếp tục đại diện cho cửa hàng này không? Lục Huyền hỏi nhẹ nhàng. Ta sẵn lòng đi theo anh. Anh hãy yên tâm. Nghe vậy, Văn Càn ngay lập tức quỳ xuống đất, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Lục Huyền. Hắn đã sớm nhận thấy rõ ràng những lợi ích và bất lợi trong tình huống này. Dù bản thân là một thành viên của gia tộc thương hội lớn nhất trong số các gia tộc tu sĩ Văn gia, hắn vẫn chỉ là một người bình thường với thiên phú không đặc biệt, vì vậy không được coi trọng. Tuy nhiên, ở Lục Huyền nơi đây, Mỗi tháng, hắn không chỉ có thể nhận được không ít thù lao, mà còn có cơ hội thể hiện xuất sắc bản thân, thỉnh thoảng còn được ban thưởng những bảo vật quý giá. Chẳng hạn như tứ phẩm địch trần đan này, ngay cả những đệ tử trực hệ trong tộc cũng khó lòng tùy tiện thu hoạch được. Với cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể từ bỏ chỉ vì muốn tấn thăng trúc cơ chứ? Được rồi, cửa hàng kia sẽ giao cho ngươi quản lý, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Huyền mỉm cười nói. Văn Cản hoàn toàn yên tâm và biểu thị lòng cảm kích. Lần này mang đến để bán bảo vật, ngoài một vài loại linh quả tam phẩm, tứ phẩm, phù lục cùng đan dược, còn có cả một số nguyên liệu ngũ phẩm. Lục Huyền lần lượt lấy ra các loại vật phẩm từ túi trữ vật, trong đó không thể thiếu được tứ phẩm kiếm phủ, món đồ được ưa chuộng nhất tại tiệm tạp hóa, cùng với tam phẩm trúc cơ đan và một chút tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng, ngọc tẩy linh lộ, cùng nhiều thứ khác từ thượng vàng hạ cám. Nguyên liệu ngũ phẩm. Đây là bảo vật gì? Văn Càn hiếu kỳ hỏi. Tên là Lôi Tử Tinh, ngẫu nhiên thu được từ một bí cảnh, có thể hỗ trợ tu luyện lôi pháp và chế tạo pháp khí tương ứng. Lần này đến đây là để thanh lý hàng tồn kho. Không phải đâu, thực ra là nhịn đau bán ra vài cân. Lục Huyền suýt nữa để lộ ý định thật sự của mình. Hắn thu được mấy trăm cân lôi tử tinh từ thanh giác lôi hủy, nên đương nhiên phải bán ra một phần. Tuy nhiên, vì vật hiếm mà quý, nên trong lời nói của hắn, việc thanh lý hàng tồn kho đã trở thành nhịn đau cắt thịt. Chương 754, Hữu Gian Tạp Hóa. Văn Càn sáng sớm mở cửa tiệm, ánh mắt tùy ý liếc qua và ngay lập tức thấy mấy tu sĩ đang chờ bên ngoài. Mấy vị đạo hữu hôm nay đến sớm thật. Hắn mỉm cười chào hỏi. Trong tiệm tạp hóa thường xuất hiện những bảo vật mà cung không đủ cầu. Một khi được bày ra kệ hàng, chúng liền thu hút không ít tu sĩ tranh giành. Chậm chậm, có một số tu sĩ phát hiện ra quy luật của cửa hàng này. Mỗi sáng sớm, khi đi ngang qua hoặc ở gần đó, họ thường ghé vào tiệm tạp hóa để xem có may mắn tìm được bảo vật nào quý giá hay không. Văn chủ tiệm, hôm nay có bảo bối gì mới không? Một thanh niên tu sĩ cao giọng hỏi. Tất nhiên là không để các vị đạo hữu thất vọng. Hôm nay có 12 tấm tứ phẩm kiếm phủ, vẫn là loại trước đây đã xuất hiện. Ai đến trước sẽ được trước. Bên cạnh đó, hôm nay còn có một loại ngũ phẩm bảo vật mới. Nếu các vị đạo hữu có lòng nhưng không đủ lực, xin hãy giúp ta tuyên truyền một chút. Văn Càn rộng mở cửa tiệm, lộ ra bên trong nhiều loại bảo vật mới được bổ sung. Hơn 10 cái kiếm phủ chỉnh chỉnh tề tề được bày ra trên kệ hàng, mỗi cái đều ẩn chứa ý nghĩa cường đại của kiếm, coi như là bảo vật quan trọng của tiệm tạp hóa. Mấy vị tu sĩ bị thu hút bởi một khối tinh thạch xanh, ánh sáng linh quang trong trầm lặng, ẩn hiện có ánh xanh biếc lấp lánh, khiến cho chúng trở nên rất đặc biệt. Đây là nguyên liệu ngũ phẩm à? Đây là lần đầu tiên ta thấy. Một cô nàng trúc cơ trung kỳ xinh đẹp nghi hoặc hỏi. Vật này được gọi là lôi tử tinh, là một loại tinh thạch đặc biệt được tạo ra từ tinh thuần của yêu thú và tinh khí lôi, có thể được sử dụng để hỗ trợ việc tu luyện pháp thuật lôi, luyện chế ra các pháp khí cao cấp thuộc hệ lôi. Lôi tử tinh, ta đã từng nghe về nó từ một người lớn trong tộc, họ nói rằng nó rất khó thu hoạch, không ngờ rằng nó lại xuất hiện trước mắt như thế này. Một chàng trai cao lớn tỉnh giấc, nhìn vào khối lôi tử tinh lồi lõm trong ngăn tủ, trong ánh mắt toát lên một tia hứng khởi. Chủ tiệm, giá bán của lôi tử tinh này là bao nhiêu? 6.000 hạ phẩm linh thạch mỗi cân, bán đơn độc, không thể thương lượng. Văn Càn cười nhẹ trả lời. Hắn ngược lại muốn tách khối lôi tử tinh này ra để bán, có thể do Lục Huyền không ở đây. Nên hắn không thể chia cắt năng lực, đành phải đưa ra quyết định như vậy. 6.000 linh thạch một cân có thể có bao nhiêu? Thật sự quá đắt. Tiến vào cửa hàng chỉ toàn là trúc cơ tu sĩ, nghe thấy Văn Càn báo giá, họ cùng nhau hoảng sợ thốt lên. Khi ý niệm xoay chuyển và lấy lại tinh thần, họ nhận ra đây chính là ngũ phẩm tài liệu quý giá, nên việc định giá cao như vậy cũng không có gì lạ. Mấy người đành phải mở rộng tầm mắt, mỗi người chọn lấy một hai kiện bảo vật phù hợp trong cửa hàng, rồi vội vàng rời đi. Cứ như vậy, tin tức về việc tiệm tạp hóa bán ra khối ngũ phẩm chân quý lôi tử tinh lan truyền nhanh chóng, thu hút rất nhiều tu sĩ chú ý. Rất nhanh, có mấy tên trúc cơ viên mãn tu sĩ cấp tốc chạy đến. Văn đạo hữu, ngươi thật không quá hiền hậu, cửa hàng vừa mới lên kệ bảo vật mới, sao không thông báo cho lão hữu này một tiếng? Một lão giả bước vào cửa hàng, lớn tiếng nói. Dù lời nói có vẻ như trách móc, nhưng trong giọng điệu lại không có bất kỳ ý phàn nàn nào. Sự chú ý của ông hoàn toàn bị cuốn hút bởi khối lôi tinh. Đúng là lôi tử tinh, thể tích không nhỏ chút nào. Nghe nói bảo vật này chỉ xuất hiện tại sắp tử vong cao giai lôi thú bên trên, cực kỳ hiếm thấy, không ngờ ở đây lại thấy một khối. Văn đạo hữu, lần trước món kia ngũ phẩm huyền cương giáp, ta đã bỏ lỡ cơ hội, Lần này khối lôi tử tinh này, ngươi nhất định phải nhượng lại cho ta. Ta sở tu công pháp vừa vặn liên quan tới nó, nhiều năm qua không tiến thêm, có khối lôi tử tinh này chắc chắn có thể giúp ta đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Mấy người rất nhiệt tình nói với Văn Cản. Bị nhiều như vậy tu vi hơn xa so bản thân cao giai tu sĩ bao quanh, Văn Cản lại sớm trở thành thói quen, buộc lòng cười cười. Mấy vị đạo hữu đừng vội, lôi tử tinh chỉ có một khối, ai thu hoạch được cũng chỉ có thể khai thác biện pháp cũ, bốc thăm. Công bằng lý do, không thể vận chuyển thông linh bằng linh thức dò xét. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ phong bế vững vàng. À, ta trúng rồi, ta trúng rồi. Một tên trúc cơ viên mãn lão giả kinh hỉ hô. Chúc mừng Trương đạo hữu. Mấy người khác nháo nhào hướng lão giả biểu thị sự ăn mừng. Chậm đã. Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai mọi người. Chưa kịp dứt lời, một luồng bạch quang như sấm sét nhanh chóng tràn vào tiệm tạp hóa. Một thanh niên tuấn lãng xuất hiện trước mặt họ. Khí tức của chàng ta thâm trầm, thể hiện tu vi kết đan tiền kỳ. Tại hạ là Nhậm Đông, thuộc Huyền Lôi Tông, vừa lúc ngang qua nơi đây, nghe nói nơi này có một khối lôi tử tinh đang được bán ra. Không biết vị đạo hữu này có thể nhượng lại cho tại hạ hay không? Hắn mỉm cười hỏi người lão giả. Người lão giả quay lại, thi lễ đáp. Gặp qua Huyền Lôi Tông Nhậm tiền bối, khối lôi tử tinh này đối với vãn bối mà nói rất quý giá, may mắn đạt được, xin thứ cho vãn bối không có ý định chuyển nhượng. Ồ, ta có thể trả giá cao hơn để mua từ tay ngươi, vậy cũng không được sao? Thanh niên tuấn lãng nhẹ nhàng hỏi. Người lão giả kiên quyết lắc đầu, không chút do dự. Thấy tình hình như vậy, nụ cười trên môi thanh niên dần biến mất, không khí trong cửa hàng trở nên căng thẳng với một áp lực linh khí nhàn nhạt. Bị một tu sĩ trúc cơ liên tiếp từ chối, lòng hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Có lẽ hắn cũng thông minh, nơi đây là Thiên Tinh Động, thuộc bộ Trích Tinh Lâu, nếu có chuyện gì xảy ra ồn ào thì rất khó để an toàn thoát ra. Các ngươi chỉ là nhân viên sao? Quý vị có phải là lôi tử tinh không? Ta muốn biết hết. Hắn quay đầu hỏi Văn Cản. Văn Cản không kiêu ngạo, không tự ti trả lời. Thưa tiền bối, ta chỉ là người quản lý cửa hàng này, ông chủ không giống ai. Nói, là ai? Chính là Hải Lâu Thương Hội Khách Khanh, Lục Huyền Lục Chân Nhân. Văn Cản trả lời một cách chắc chắn và tự nhiên. Hải Lâu Thương Hội Khách Khanh? Nam thanh niên nghe vậy, khí thế ngay lập tức yếu đi một chút, gương mặt như có suy nghĩ gì. Này Lâu Thương Hội Khách Khanh tại Ly Dương Cảnh, có sức mạnh gần với Ly Dương Đạo Tông, so với Huyền Lôi Tông mà hắn đến từ, mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Và chủ nhân của cửa hàng này lại là Thương Hội Khách Khanh, vị trí được tôn trọng vô cùng, ngay cả trưởng môn của Huyền Lôi Tông cũng phải lễ phép khi gặp, huống chi chỉ là một người trưởng lão bình thường. Nguyên lai đó chính là Lục Huyền Lục Chân Nhân, tại hạ lỗ mãng. Không biết Lục Chân Nhân trong tay có phải còn giữ lôi tử tinh hay không? Loại bảo vật này đối với tại hạ cực kỳ hữu dụng, vãn bối nguyện ý trả bất kỳ giá nào để đổi lấy từ Lục Chân Nhân. Ngữ khí của hắn vô tình trở nên khách khí hơn. Vãn bối không rõ lắm điều này. Trong đầu Văn Càn hiện lên hình ảnh khi Lục Huyền giao lôi tử tinh cho mình. Mặc dù lòng đã đoán ra rằng Lục Huyền có thể còn nhiều vật quý khác, nhưng hắn vẫn không dám quyết định một cách tùy tiện. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Không dám giấu giếm tiền bối, Lục tiền bối rất tinh thông về linh thực và đặc biệt yêu thích các loại linh chủng cao cấp hiếm thấy. Nếu tiền bối có trong tay bất kỳ linh chủng cao cấp nào, vãn bối có thể thay mặt liên hệ với Lục Chân Nhân. Cao giai linh chủng. Thực ra trong tay ta có một cái, chính là một lục phẩm linh chủng, có khả năng sẽ khiến Lục Chân Nhân cảm thấy hứng thú. Tuấn lãng thanh niên chậm rãi nói, vãn bối sẽ liên hệ với Lục tiền bối, nhưng không dám chắc rằng Lục tiền bối còn muốn yêu cầu lôi tử tinh. Văn Cản nhanh chóng trình bày cho Lục Huyền biết về hành trình, trong lòng anh hiểu rằng anh sẽ phải xử lý các công việc liên quan đến linh thực tại Thương Hội Phân Lâu. Anh vội vàng gửi đi một thông điệp quan trọng. Chương 755, Thương Hội tầng thứ tư. Trong nhà thất yên tĩnh, Lục Huyền khoan thai thưởng thức chén linh trà. Văn đạo hữu, sau này còn phải nhờ ngươi lưu ý về một điều mà ta vừa nói về bảo vật. Hắn mỉm cười hướng về phía Văn Lâu chủ mà nói. Nghe vậy, nữ tu họ Văn lập tức gật đầu. Vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Một khi phát hiện thấy bảo vật cần thiết cho tiền bối trong phân lâu, vãn bối sẽ liên lạc ngay với tiền bối hoặc Văn Cản. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi xử lý xong một số công việc tạp vụ trong phân lâu, hắn cố ý dặn dò nữ tu họ Văn hãy chú ý thêm đến phương pháp kết giống xuất hiện trong thương hội. Âm dương bảo vật và linh chủng, đương nhiên không cần phải nói, còn đối với những cao giai linh chủng, hắn đều có nhu cầu. Khi hắn đang định đến Trích Tinh Lâu tại Phong Nguyên Tinh Động để thuê một chỗ động phủ, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Văn Càn gửi phù lục truyền tin, không biết hắn tìm ta có chuyện gì. Lục Huyền, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, mang phù lục truyền tin trước mặt mình. Hóa ra là có tin tức về lục phẩm linh chủng. Nhận ra thông tin trong phù lục, trên khuôn mặt Lục Huyền hiện lên một nụ cười vui vẻ. Không ngờ Lôi Tử Tinh lại mang đến cho ta một thu hoạch ngoài dự kiến như vậy. Huyền Lôi Tông, nếu ta nhớ không lầm, đó là một tông môn nhỏ và vừa ở Ly Dương Cảnh, trưởng môn là một tu sĩ kết đan hậu kỳ. Trong tông môn có vài trưởng lão kết đan và các tu sĩ trong môn am hiểu lôi pháp, tổng thể thực lực cũng khá đáng kể. Trong đầu hắn hồi tưởng lại thông tin liên quan đến Huyền Lôi Tông. Mặc dù đã nhiều năm không rời khỏi Thiên Tinh Động, nhưng Lục Huyền vẫn chủ động tìm hiểu nhiều tài liệu về tu hành trong cảnh nội, bao gồm cả thông tin về Huyền Lôi Tông mà Văn Càn đã nhắc đến. Đi xem thử một chút. Linh chủng này có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Hắn thi triển phù quang lược ảnh thân pháp, biến thành từng đạo tàn ảnh, chỉ trong vài chục hơi thở đã đến trước cửa tiệm. Lục tiền bối, đây là Nhậm Đông Nhậm chân nhân từ Huyền Lôi Tông đến. Văn Càn phát hiện thân ảnh của hắn, nhiệt tình mời vào cửa hàng và giới thiệu một tuấn lãng thanh niên trong tiệm. Nguyên lai là Nhậm đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Gặp qua Lục đạo hữu, đã nghe danh của đạo hữu từ lâu. Nhậm Đông trong mắt lóe lên một tia mịt mờ vẻ kinh dị, Lục Huyền so với hắn trong tưởng tượng còn trẻ hơn nhiều. Chỉ với độ tuổi này mà đã đảm nhiệm vị trí khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, điều đó có nghĩa là hắn có địa vị vượt trội trong một số lĩnh vực. Nói chung, đó chính là về phương diện linh thực. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía Lục Huyền. Lục đạo hữu, xin lỗi vì đã quấy rầy ngươi trong lúc cấp gáp, hắn tiếp tục. Lý do ta mời đạo hữu đến đây là muốn hỏi một chút, không biết trong tay đạo hữu còn lại một ít Lôi Tử Tinh hay không? Hắn nhìn về phía Lục Huyền với ánh mắt đầy chờ mong. Còn một chút xíu. Lục Huyền bình tĩnh đáp, linh thức đảo qua thao trùng nang bên trong, nơi tích tụ như núi Lôi Tử Tinh. Thật tuyệt vời. Nhậm Đông vui mừng đến phát cuồng. Nghe nói Lục đạo hữu yêu thích sưu tập các loại linh chủng hiếm thấy, ta cũng đang có một cái, không biết có thể đổi lấy một chút Lôi Tử Tinh từ đạo hữu được hay không? Hắn chậm rãi nói, trong tay xuất hiện một linh chủng kỳ lạ. Linh chủng hiện lên màu đen nhánh, phía ngoài không ngừng có u quang hiện ra, hình dạng dài mảnh, ước chừng dài ba tấc, chợt nhìn còn tưởng rằng là một bộ tinh xảo quan tài. Nhậm đạo hữu, vật này trong tay ngươi thực sự là một cái linh chủng sao? Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Mặc dù đều trồng trong đất, nhưng linh chủng và quan tài vẫn là hai khái niệm rõ ràng. Đúng là một cái linh chủng, Lục đạo hữu có thể sử dụng linh thức để dò xét, từ đó tạo ra nghệ thuật linh thực, tự nhiên có thể phát hiện được sự tồn tại của sinh cơ đậm đà bên trong. Tại hạ đoán không sai, có lẽ đây là một cái linh chủng lục phẩm, chỉ là khá kỳ dị, tại hạ không thể nhận biết chính xác loại linh chủng này. Tuấn lãng thanh niên gặp Lục Huyền có chút hoài nghi, vội vàng nói. Lục Huyền tiếp nhận quan tài tiểu linh chủng với tư cách một người bán tin bán nghi, sử dụng linh thức để kiểm tra từng khu vực nhỏ. Bên trong linh chủng ẩn chứa một loại vật chất đặc biệt, kết hợp cả âm tà và sinh cơ, tạo thành một sự kết hợp tuyệt vời. Lời nói của đạo hữu không sai, chỉ là cần phải xác nhận kỹ lưỡng hơn. Nếu đây là một sự vật có thể thích ứng với linh nhưỡng, thì chỉ có thể dùng linh thực thuật pháp để bồi dưỡng, từ đó mới có thể xác định một cách rõ ràng được. Lục Huyền nói nửa thật nửa giả, mục đích của hắn tự nhiên là để hiểu rõ thông tin cụ thể về linh chủng. Những lời này chỉ là lý do để tìm kiếm sự phù hợp. Nhậm Đông nghe vậy, tỏ ra không có bất kỳ ý kiến gì phản đối, để Lục Huyền tự do thử nghiệm. Lục Huyền lấy từ túi trữ vật ra một phần mẫu linh nhưỡng, đều đặn trải trên mặt đất, sau đó đặt quan tài hình thái linh chủng vào trong linh nhưỡng. Hắn làm bộ thi triển một đạo linh vũ thuật, tâm thần lại tập trung vào mẫu linh nhưỡng trên linh chủng quái dị. Ngay lập tức, một ý niệm hiện lên trong thức hải của hắn. Tổ quan mộc linh thực cấp lục cần sinh trưởng trong huyết nhục linh nhưỡng, cần được bổ sung bằng âm vật hoặc huyết nhục chi khu. Trong giai đoạn trưởng thành, linh thực sẽ không ngừng hấp thu âm khí cùng huyết nhục và phát sinh ra một không gian tà dị bên trong. Khi hoàn toàn thành thục, tổ quan mộc sẽ có hiệu quả tụ linh cực mạnh. Tà đạo tu sĩ tiến vào bên trong tu hành sẽ tốn ít công sức mà đạt được thành tựu lớn, tiến triển nhanh chóng. Ngươi nuôi ta lớn lên, ta nuôi dưỡng ngươi chết đi, có được không? Quả nhiên là lục phẩm tà dị linh thực. Âm phủ linh điền lại thêm một viên đại tướng. Lục Huyền lấy quan tài linh chủng từ trong linh nhưỡng ra, trả lại cho tuấn lãng thanh niên. Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Đúng là một cao giai linh chủng. Lục Huyền lạnh nhạt trả lời. Không biết đạo hữu còn có bao nhiêu lôi tử tinh? Tuấn lãng thanh niên trầm giọng hỏi. Khoảng 12 cân. Lục Huyền tùy tiện đưa ra một con số, dựa vào sự bức thiết của thanh niên đối với lôi tử tinh. 12 cân, ít một chút. Nếu dùng để luyện chế pháp khí, cần phải đảm bảo xác suất thành công, nếu không có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc. Thanh niên nhíu mày. Nhậm đạo hữu, linh chủng này tuy là lục phẩm, nhưng cả chủng loại lẫn phương pháp bồi dưỡng đều không rõ. 12 cân lôi tử tinh cũng không phải ít. Lục Huyền mỉm cười nói. Vậy thì, chúng ta sẽ trao đổi. Nhậm Đông trong lòng biết rằng Lục Huyền có lý trong lời nói của mình, và đối với lôi tử tinh, nhu cầu của hắn là rất bức thiết. Vì vậy, Nhậm Đông không mấy để tâm đến việc mất đi một chút linh thạch, mà sảng khoái đáp ứng. Lôi tử tinh này giá trị cao hơn ta dự đoán nhiều. Lục Huyền nhìn theo bóng dáng Nhậm Đông biến mất, rồi cúi đầu nhìn quan tài hình dạng linh trùng trong tay, không khỏi cảm khái. Hắn đã nhiều lần tiến vào lãnh địa lôi hống thú, vì giúp đỡ thanh giác lôi hủy tuổi già mà dọn dẹp nơi đó vài lần, từ đó tích lũy được mấy trăm cân lôi tử tinh. Nếu chỉ đơn thuần đổi lấy linh thạch, số lượng đó cũng đủ để đổi lấy hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Trung giai pháp bảo cũng không gì hơn thế. Nhất phẩm thanh giác lôi hủy thực sự quá mạnh mẽ. Đáng tiếc rằng chỉ có lần đầu tiên số lượng lôi tử tinh thu được là nhiều nhất, có những lần sau thì ngày càng ít đi. Hắn hơi tiếc nuối nói, Nừm, có cơ hội, ta phải đến thăm hỏi một chút vị tiền bối thanh giác lôi hủy, đồng thời giúp nó dọn dẹp một ít lôi tử tinh mới mọc ra. Không phải vì lý do gì khác, chỉ đơn thuần là để cho nó thoải mái hơn một chút thôi. Trong lòng Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, cảm xúc đối với con dị thú lôi hủy lại mạnh mẽ hơn nhiều lần. Chương 756. Cất kỹ tổ quan mộc linh trùng xong, Lục Huyền tìm đến một chỗ vắng vẻ, tiện tay bày ra một đạo cấm chế. Tâm niệm vừa động, một hình người linh quả vọt ra và nhanh chóng hóa thành một người khác. Hắn thầm nghĩ, vẫn là cần đổi tướng mạo cho phù hợp. Lục Huyền đeo thiên trành quỷ diện lên mặt hóa thân, trong chốc lát, hắn đã biến thành một thanh niên tu sĩ, có tướng mạo phổ thông với khí chất âm trầm. Hắn quyết định gọi hóa thân này là Lăng Cổ. Trên gương mặt hóa thân hiện lên một nụ cười tự nhiên và chân thật. Lục Huyền tính toán cắt đứt mọi liên hệ giữa bản tôn và hóa thân, không để ai bên ngoài phát hiện mối liên hệ giữa hai bên. Sau khi bố trí xong, hắn cùng hóa thân tiến vào Trích Tinh Lâu, một trước một sau, đi tới đại sảnh bên ngoài để thuê động phủ. Hóa thân trực tiếp đi vào sâu trong đại sảnh, trong khi hắn ở lại bên ngoài, nhàn nhã quan sát những vật xung quanh, thực tế là âm thầm khống chế từng cử chỉ của hóa thân. Vị đạo hữu này, xin hỏi, có gì phân phó? Khi bước vào đại sảnh, hóa thân ngay lập tức thu hút sự chú ý của một kết đan chân nhân, hắn nhanh chóng tiến lại gần và nhiệt tình hỏi thăm. Anh muốn thuê hoặc mua một căn phòng phù hợp ở Thiên Tinh Động, phải không? Lăng Cổ trả lời với giọng thanh khàn. Không xa đó, Lục Huyền lắc đầu trong im lặng. Trong giới tu hành, việc nói chuyện vẫn được coi trọng. Lần trước khi đến thuê căn phòng, người đó không để ý tới chúng ta, nhưng lần này thì lại nhiệt tình chào đón. Nhanh không giấu được cảm xúc, tâm trí tiếp tục tập trung vào hóa thân. Ó, thuê hoặc mua căn phòng, chào mừng ngươi đến Thiên Tinh Động để định cư, xin hỏi ngươi tên gọi là gì? Lăng Cổ trả lời. Thanh niên trầm lặng nói dần. Vậy là Lăng đạo hữu à? Ngươi có yêu cầu gì đối với căn phòng không? Thiên Tinh Động có thể đáp ứng mọi nhu cầu của ngươi. Mỗi căn phòng ở Thiên Tinh Động đều mang một linh khí riêng biệt, chứa đựng các loại linh mạch, bảo địa và cảnh quan kỳ bí. Ngoài việc phục vụ cho việc tu hành, chúng cũng có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi về luyện khí và luyện đan. Kết đan tu sĩ từ Thiên Tinh Động cười khi giới thiệu cho hóa thân. Ta yêu cầu một chỗ có âm khí nồng đậm để tu hành trong động phủ. Lăng Cổ nói một cách đơn giản. Âm khí nồng đậm. Chỗ thích hợp nhất chính là Phong Uyên Tinh Động. Bên trong có nhiều tầng âm vực, rất nhiều tu sĩ tà đạo đã tiềm cư tại các tầng của tinh động. Đến lúc đó, Lăng đạo hữu có thể giao lưu và trao đổi với họ. Tốt, vậy thì chọn Phong Uyên Tinh Động. Lục Huyền trước đây đã lựa chọn Phong Uyên Tinh Động, thậm chí còn tự mình khám phá bên trong, tìm ra nhiều vị trí thích hợp. Hóa thân lúc này gật đầu đồng ý. Phong Uyên Tinh Động chia thành 7 tầng, đạo hữu có thể lựa chọn từ tầng 1 đến 5, nơi còn trống để lập động phủ. Phần lớn kết đan chân nhân đều tập trung ở tầng thứ 4 và thứ 5, nơi đây có âm khí càng nồng đậm và tinh thuần hơn, rất thích hợp cho việc tu hành. Đồng thời, còn có vô số bí cảnh, dễ dàng đạt được nhiều cơ duyên bảo vật. Thiên Tinh Động tu sĩ đề nghị. Được. Lăng Cổ nhẹ nhàng gật đầu. Lăng đạo hữu, sách ngọc này ghi chép chi tiết tình hình của 4 tầng trong Phong Uyên Tinh Động. Khu vực màu đỏ đại diện cho những nơi đã bị tu sĩ khác chiếm cứ, khu vực màu lam biểu thị cho những nơi còn trống, và khu vực màu lục là những khu vực sẽ bị hạn chế trong vài năm tới. Mặt khác, phong nguyên tinh động cũng có rất nhiều khu vực màu xám, bên trong có thể là bí cảnh hoặc hiểm địa, mang tính nguy hiểm nhất định, không phù hợp để lập động phủ. Lăng đạo hữu cũng nên chú ý một chút. Đạo hữu muốn hiểu rõ hơn về một vị trí nào đó, hãy rót linh thức vào đó, sẽ thu được thông tin tương ứng. Lăng cổ chưa hồi phục, từ từ mở ngọc sách, cẩn thận dò xét linh thức. Hãy đi vào động phủ ngoại vi này của Uế Dương Sơn. Nanh chỉ vào một chỗ trên ngọc sách, trỏ vào động phủ ngoại vi của Sơn Mạch Quái Dị, giọng khàn khàn nói. Khi Lục Huyền trước đây tiến vào phong nguyên tinh động, anh đã chọn động phủ ngoại vi của Uế Dương Sơn làm điểm dự phòng. Dãy núi đó mang không khí tinh thuần cực kỳ đậm, vị trí động phủ vắng vẻ, ít người chân nhân ở lại, là nơi lý tưởng cho tu hành. Trên dãy núi còn có vài chỗ bí cảnh tà dị, dễ dàng thu thập huyết nhục hay âm hồn tà vật, không lo thiếu nguồn linh thực để nuôi dưỡng. Lăng đạo hữu, ánh mắt của anh rất tốt. Uế Dương Sơn là một nơi tu hành thượng đẳng với âm khí dày đặc ở tầng thứ 5, được xem như hàng đầu. Nơi đây rất thích hợp cho đạo hữu bế quan khổ tu. Mỗi tháng tiền thuê là bao nhiêu? Lăng cổ trầm giọng hỏi. Mỗi tháng là 3.200 hạ phẩm linh thạch. Nếu thuê trên 10 năm, ngươi chỉ cần trả một lần duy nhất, sẽ có ưu đãi rất lớn. Thiên tinh động kết đan tu sĩ nhẹ nhàng đáp. Tiện Lục Huyền thầm nghĩ. Trước đây, khi bắt đầu thuê động phủ lôi hỏa tinh, giá cả dù thấp hơn 200 linh thạch, nhưng cũng khiến hắn đau đầu vì tiêu tốn hơn phân nửa tài sản để thuê trong 10 năm. Hiện tại, tài chính của hắn đã hùng hậu, nên giá thuê này không còn đáng lo ngại nữa. Chỉ cần một cái kiếm phủ là đã có thể dễ dàng thuê được ít nhất 2 tháng. Quả thật, hôm nay không giống ngày xưa. Trong lòng hắn cảm khái, rồi khống chế hóa thân hỏi. Mua chỗ động phủ đó cần bao nhiêu linh thạch? 350 vạn hạ phẩm linh thạch, động phủ sẽ hoàn toàn thuộc về Lăng đạo hữu. Các tu sĩ thiên tinh động khi nghe hỏi về hóa thân, ánh mắt lập tức sáng lên và vội vàng trả lời. Gần như tương đương với việc thuê 100 năm. Ta tấn thăng đến kết đan trung kỳ rất nhanh, chỉ trong hơn 50 năm. Thọ nguyên kéo dài, thêm vào đó có chùm sáng làm duyên cớ, thậm chí có cơ hội đạt tới nguyên anh hoặc hóa thần. Nếu trực tiếp mua, vẫn rất đáng giá. Hơn nữa, còn khá tiện lợi. Lục Huyền sơ bộ đánh giá, có vẻ như không mấy coi trọng hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Tốt, vậy ta sẽ mua động phủ đó, hóa thân Lăng cổ mặt không đổi sắc nói. Đa tạ Lăng đạo hữu. Đây là phong nguyên tinh động, cao giai phong nguyên lệnh. Đạo hữu khi trực tiếp mua, có thể hưởng nhiều đặc quyền của phong nguyên tinh động, nhận được sự bảo hộ tốt hơn từ thiên tinh động, và còn có quyền vào tầng thứ 7 của phong nguyên tinh động để thăm dò. Tu sĩ thiên tinh động cười tươi như hoa, thái độ lại càng nhiệt tình hơn. Với số linh thạch lớn như vậy, hắn cũng sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Linh thạch ở chỗ này, đạo hữu hãy xem qua một chút. Lăng cổ tiện tay vung lên, một đống trung phẩm linh thạch lớn như ngọn núi nhỏ, lập tức xuất hiện trước mặt tu sĩ. Linh quang lấp lánh, lan tỏa khắp mỗi góc của đại sảnh, thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ từ các tu sĩ xung quanh. Không có vấn đề gì. Tu sĩ thiên tinh động, nhanh chóng kiểm tra bằng linh thức và cẩn thận thu gom số trung phẩm linh thạch phong phú, sau đó rất nhiệt tình dẫn hóa thân của Lăng cổ đến cửa chính của đại sảnh. Sau khi hóa thân rời đi, Lục Huyền thu liễm tu vi tại một chỗ cửa sổ trong đại sảnh, là một cái bản đơn giản mang tên Phong Uyên Lệnh. Có được lệnh bài này sẽ cho phép hắn lưu lại Phong Uyên tinh động trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời còn có thể thăm dò hầu hết các bí cảnh bên trong tinh động. Tốt, động phủ đã đến tay rồi. Trước khi vào Phong Uyên tinh động, hắn cần phải chuyển những loại tà dị linh thực và linh sủng trong động phủ, cùng với việc thiết lập các trận pháp phòng hộ và nhục linh thần các loại. Lục Huyền thầm suy nghĩ trong lòng, cùng với hóa thân một trước một sau, bay vào trong biển lôi hỏa vô tận. Chương 757. Muốn bắt đầu cấy ghép những tà dị linh thực này. Lục Huyền đứng tại khu vực âm phủ linh điền, nhìn qua đám tà dị linh thực đông đảo, cảm thấy bùi ngùi mãi. Hóa thân Lăng cổ lặng lẽ đợi phía sau, không nói một lời. May mắn có thao trùng nang với không gian bảo vật, có thể tránh được quá trình cấy ghép linh thực sinh cơ trong. Lục Huyền nghĩ trong lòng, từng cây tà dị linh thực trước mắt, cẩn thận truyền vào thao trùng nang. Ngũ tạng bảo chu, không sai biệt, muốn hoàn toàn thành thục. Hình dạng của những tảng linh thực quái dị không ngừng co vào và phồng lên, toát ra sức sống khác biệt. Hải ma quan được xây dựng từ cao giai yêu thú hải cốt, cốt đại đã gần như một người cao, với vô số âm trầm dài nhỏ bạch cốt quấn quanh một cách kỳ diệu, khi nhìn vào có vẻ như một mảnh rừng hài cốt rậm rạp. Liêu cốt ma chủng, lại nói về bộ dáng ma chủng ký sinh tên tu sĩ đó là gì? Có vẻ ánh mắt tốt. Lục Huyền nhìn qua đã không thấy hình dáng con người, linh trí hoàn toàn không có liêu cốt ma chủng ký sinh tu sĩ. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, một tay quét vào thao trùng nang bên trong. Sát mẫu thụ yêu. Không biết đến động phủ mới, lại không có yêu quỷ đằng tới đối chiến, liệu có phải càng cảm thấy tịch mịch hơn không? Cũng tốt, vừa hay có thể mượn cơ hội này bế quan một thời gian, tránh khỏi việc mỗi lần đều bị yêu quỷ đằng cuồng loạn. Lục phẩm thực quỷ ác đằng. Sau khi thôn phệ đạm ảnh quỷ, linh thực đã xuất hiện biến hóa kinh người, ẩn hiện có phần tương tự với đầu lệ quỷ kia. Ba đóa dâm tận hoa, phải nhớ kỹ, chọn thêm điểm mê tiên đào phía dưới phấn hồng chướng khí, bày ra cấm chế thật tốt để tầm bổ chúng. Lục Huyền thu ba đóa hoa toát ra một cỗ dâm mỹ khí tức, diễm lệ vào thao trùng nàng. Còn có cái diễm thi bì này, phải dặn dò hóa thân cẩn thận, để không bị ngươi phụ thể. Lục Huyền treo nó ở chân mình, muốn gỡ bỏ diễm thi bì bên trong thể nội. Vừa gieo xuống không lâu, lục phẩm quỷ lựu yêu mộc, hương nhục chi cùng ba cây ngũ phẩm hồn trùng khuẩn, và mới nhận được lục phẩm tổ quan mộc. Như vậy, một việc kiểm kê tinh tế, trồng trọt các loại linh thực cũng không được coi là nhiều lắm đâu. Lục Huyền nhấn mạnh. Tổng cộng chỉ có hơn 10 cây, không quá phẩm chất thấp nhất là ngũ phẩm, lục phẩm chiếm khoảng phân nửa. So với linh thực thông thường, có thể nói là đi theo hướng tinh phẩm. Bên cạnh đó, còn muốn chuyển huyết tuyền ngươi mẫu và nhục linh thần sang ao máu này để thành lập một nơi, đồng thời dẫn theo chúng. Khi đến động phủ sau này, có thể để chúng tự do săn yêu thú trong rừng Uế Dương Sơn, thu hoạch huyết nhục. Lục Huyền nhìn qua lanh lợi, đến chân viên thịt lớn bên cạnh mình, âm thầm suy nghĩ. Một con tà ma ở giai đoạn sinh trưởng, nhưng sức mạnh của nó trong đám linh thú ở động phủ là số một, ngay cả khi gặp tu sĩ kết đan, nhờ vào bí thuật huyết đạo quỷ dị khó lường của nó và khả năng tái sinh từ máu nhỏ mạnh mẽ, nó vẫn có thể tự bảo vệ mình hoàn toàn. Lục phẩm, âm sát bình và vô tượng băng phách kiếm phủ có thể giúp hắn tiến bộ về thực lực. Lại thêm huyễn diệt ngũ hành trận cùng vân trúc tiễn trận, hai tòa ngũ phẩm trận pháp này, dù chỉ đối mặt với vài tên kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng đủ sức tự vệ. Ngoài việc huyết thần kinh và các loại tam đạo dài dài tà dị công pháp khác, Lục Huyền còn cố ý giao cho hóa thân những quy động dị đổ, khiến thực lực của hắn ngay lập tức tăng cường vượt bậc, đạt đến cảnh giới viễn siêu phổ thông của kết đan tiền kỳ tu sĩ. Về phần huyễn diệt ngũ hành trận, với sự che chở của lôi hỏa tinh động cùng lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận, việc lưu giữ tại đây có phần dư thừa, vì vậy có thể chuyển nó đến động phủ mới bên ngoài một cách hợp lý. Ngũ hành quả linh chủng hoàn toàn có thể dẫn đi cải tiến, chỉ cần mỗi khoảng thời gian nhất định lại xem xét là đủ. Âm khí vẫn còn hiện hữu, linh thực thì hoàn toàn không có. Hắn nhìn vào biến đổi to lớn của âm phủ linh điền trước mắt, không khỏi cảm khái trong lòng. Sau khi đông đảo tà dị linh thực rời vào thao trùng nang, âm phủ linh điền vẫn tràn ngập nồng đậm âm khí và xung quanh có thể thấy được âm hồn oán niệm cùng mùi máu tanh nồng nặc. Phải chờ qua một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường, đến lúc đó sẽ trở thành một sinh vật chân chính phổ thông và thiện chí với người linh thực sự. Lục Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hóa thân và tiến về phong nguyên tinh động. Khi bước vào tầng thứ nhất, anh không thấy người đã từng dẫn đường cho mình là bạch cốt quỷ tu. Lục Huyền lơ đáng đi qua từng tầng của uyên giới và đến tầng thứ năm. Theo hướng mà thiên tinh động đã chỉ, anh đến gần Uế Dương Sơn phụ cận để tìm nơi thuộc về động phủ của mình. Sau khi ở lại đây một thời gian, anh bắt đầu khai khẩn linh điền. Động phủ có diện tích rộng lớn, Lục Huyền kiểm tra kỹ lưỡng một lần và không thấy bất kỳ dấu vết của chủ nhân trước. Điều này khiến anh yên tâm hơn. Anh sắp xếp hai tòa ngũ phẩm trận pháp ở bên ngoài động phủ và bắt đầu khai hoang cùng phân thần. Âm phủ linh điền U Nê Nhục và Oáng Linh Nê cũng được mang theo đến. Trong Uế Dương Sơn, động phủ chứa đựng linh khí đậm đặc, thích hợp cho việc nuôi dưỡng các linh thực tà dị sinh trưởng. Đạo hữu, có thể vào động phủ sao? Tại đây là Ngọc Diện Chân Nhân, ở động phủ đạo hữu hơn 200 dặm bên ngoài, chúng ta cùng Lê Nho đạo hữu đến để bái phỏng một lần. Bên ngoài động phủ, một giọng thanh ôn hòa bất ngờ vang lên. Lục Huyền linh thức đảo qua, nhìn thấy hai tên tu sĩ đang đứng bên ngoài động phủ. Một người là thanh niên tuấn dật, khuôn mặt mang nụ cười giả tạo, gã sử dụng Lục Huyền đồng thuật, một mắt quan sát chiếc túi da cùng với huyết nhục, có vẻ không quá dung hợp, không rõ từ đâu thu được chiếc túi da có ngoại hình khá ổn. Người còn lại là một tên lùn ba thước, đầu to một cách kỳ dị, tứ chi héo rút, mềm mại như không xương, trông giống như những xúc tu, toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Cả hai đều là kết đan cảnh giới, nhưng trên người họ ẩn chứa khí tức bảo vật, khiến cho việc xác định thực lực trở nên khó khăn. Quả thật là tà tu khắp nơi trên đất Phong Nguyên Tinh Động, chỉ cần đơn giản là hai tên kết đan tu sĩ cũng đã có dáng vẻ quái dị như vậy. Tuy nhiên, hóa thân của ta cũng không kém cạnh bao nhiêu. Lục Huyền mỉm cười nói, tâm thần khống chế hóa thân mở ra trận pháp, tiến về phía hai tu sĩ. Khí tức bản tôn lập tức bị thanh phù vũ y hoàn toàn ngăn chặn, không để lộ chút nào. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngọc Diện chân nhân nhìn thấy hóa thân, cười hỏi. Lăng Cổ, hóa thân trả lời bằng giọng khàn khàn, ngắn gọn, như thể mọi từ ngữ khác đều là lãng phí. Ban đầu, chúng ta ba người Lăng đạo hữu, động phủ cách nhau không xa, sau này sẽ trở nên thân thiết hơn nhiều. Lăng Cổ im lặng không nói, ánh mắt uyển chuyển, nhìn qua hai người. Lăng đạo hữu, có muốn mời hai ta vào ngồi một chút không? Ngọc Diện chân nhân gặp Lục Huyền với thái độ như vậy, hoàn toàn không tỏ ý tức giận, càng tươi cười và hỏi. Động phủ đơn sơ, rắc rối quan trọng, lần sau nhất định, Lăng Cổ ít nói nhưng ý nhiều. Sau khi nói xong, không tiếp tục để ý đứng bên ngoài động phủ hai tu sĩ kết đan, quay người trở lại động phủ. Bên ngoài động phủ, một tầng linh khí yên bình dâng lên, ngăn cách hai người ở bên ngoài. Lăng đạo hữu này có chút không quan tâm đến tình cảm người khác. Ngọc Diện chân nhân mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh xương chế thành quạt tranh, nhẹ nhàng đong đưa. Cả hai đều là tà tu, ai cũng hiểu rõ đối phương là ai, nhưng vẫn muốn làm bộ khách khí, đến ăn cái này bế môn canh. Người lùn biến một cánh tay thành một đầu xám đen xúc tu, trong chốc lát vây quanh động phủ quay một vòng. Hai tòa ngũ phẩm phòng hộ trận pháp, Lăng đạo hữu lại cẩn thận ngược lại. Đi thôi, thật đáng tiếc khi ta giao nhầm một mảnh nhiệt tình cho người không đúng. Ngọc Diện chân nhân vừa cười vừa vẫy chiếc quạt tinh mỹ. Chương 758 Lục Huyền cảm nhận được hai người rời đi, mở bàn tay ra, để xám trắng đồng tử, quét qua xung quanh động phủ. Sau khi xác nhận không có điều gì bất thường, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười nhạt. Dù ta có rộng kết thiện duyên, nhưng những người như các ngươi nhìn qua không có vẻ gì là thiện lương, cũng không khiến ta hứng thú. Hắn âm thầm nghĩ. Tuy nhiên, chủ yếu là vì hóa thân và bản tôn có những khác biệt. Bản tôn là một linh thực sư tinh thông linh thực, không giỏi đấu pháp, thiện chí với người, làm quen với không ít kết đan chân nhân, mục đích chính là để thu hoạch thêm nhiều linh chủng cao giai. Ngược lại, hóa thân không giống vậy. Ý thức tự chủ của hóa thân không mạnh mẽ, nếu cũng giống bản tôn kết giao quá nhiều tu sĩ, càng dễ lộ ra điểm yếu. Vì vậy, hắn tạo cho hóa thân một hình tượng quái gở, không gần gũi, nhằm hạn chế tiếp xúc với tu sĩ khác. Đặc biệt là trong hoàn cảnh như Phong Uyên Tinh Động, việc kết bạn càng không phù hợp. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Lục Huyền sợ phiền phức. Khi hóa thân ở đây, không nhất thiết phải cẩn trọng giống như bản tôn, lúc cần xuất thủ thì đương nhiên sẽ không do dự. Nếu có người muốn xông vào động phủ, điều đó sẽ gây bất lợi cho hóa thân, nhưng Lục Huyền không ngại việc trong động phủ có thêm một chút phẩm chất cao phân bón. Huyết nhục, hồn phách, hài cốt, cam đoan mọi vật đều được tận dụng triệt để, không bỏ sót chút nào. Sau khi Ngọc Diện chân nhân cùng những tu sĩ lùn rời đi, động phủ Uế Dương Sơn lại trở nên yên tĩnh. Lục Huyền mở ra trận pháp, vững vàng bảo vệ động phủ, cùng với hóa thân chăm chỉ khai thác linh điền và huyết chỉ. Sau đó, từ thao trùng nang, Lục Huyền mang ra lượng lớn tà dị linh thực cùng huyết tuyền người mẫu, viên thịt lớn nhất. Nghi huyết tuyền người, mẫu rơi vào huyết chỉ, ban đầu nó có phần không thích ứng, nhưng sau một lúc cảm nhận được mùi huyết khí quen thuộc, nó dần dần trở nên sinh động. Một dòng tinh huyết đỏ tươi từ khe hở của bão tố lao ra với tốc độ cực nhanh, tràn đầy sức sống. Viên thịt lớn vụng trộm nhảy đến bên bờ huyết chỉ, lớp da bên ngoài lộ ra nhiều miệng quái dị, thỉnh thoảng hấp thu một chút. Hai đầu tà vật phối hợp ăn ý, một cái bắn ra, một cái tiếp nhận, trông vô cùng hài hòa. Lục Huyền không để ý đến nhục linh thần và bọn chúng, mà tiến vào khu vực phủ kín âm thuộc linh nhưỡng trong linh điền, gieo xuống số lượng lớn tà dị linh thực. Sau khi trồng xong, hắn cẩn thận kiểm tra từng gốc linh thực, căn cứ vào nhu cầu của chúng, thi triển các loại bồi dưỡng thuật pháp, dùng huyết nhục, hồn phách để tầm bổ linh thực. Sau đó, hắn lại để hóa thân thi triển một lần nữa. Hóa thân có linh lực mạnh mẽ, tương đương với kết đan tiền kỳ tu sĩ, thiên phú không tồi và đã thành thục mấy môn bồi dưỡng thuật pháp. Khi bồi dưỡng linh thực xong, Lục Huyền truyền thụ kinh nghiệm liên quan cho hóa thân. Hắn đã nắm vững quy luật sinh trưởng của từng loại linh thực qua nhiều năm bồi dưỡng, biết khi nào và bằng phương pháp gì để bồi dưỡng chúng. Những kinh nghiệm này được quán thâu vào hóa thân, giúp nó ghi nhớ trong lòng. Tuy nói không cách nào đạt đến trình độ như lục huyền, nhưng ta đã hiểu rõ về linh thực và năng lực đặc thù của nó, chăm sóc linh thực một cách tỉ mỉ. Dựa vào những kinh nghiệm đã tích lũy, ở một số khía cạnh, ta cũng có thể trở thành một linh thực sư đạt tiêu chuẩn cao. Cuối cùng, ta đã đi vào quỹ đạo chính. Sau vài ngày, Lục Huyền nhìn thấy hình hài đang không ngừng tuần tra trong linh điền, trên mặt hiện lên nét vui mừng. Công cụ làm ruộng thượng đẳng mà hắn đã nuôi dưỡng đã thành hình. Trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn, rồi tiến về phía ngũ tạng bảo trù. Mặt trên linh thực quái dị, bộ vị ngũ tạng giờ đây sống động hơn nhiều so với trước kia. Lục Huyền tập trung tinh thần vào đó, phát hiện rằng khoảng cách dưới thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, chỉ còn lại một đường nhỏ. Không biết khi nào ta mới có thể trở lại phong nguyên tinh động, nhưng ngũ tạng bảo chu sắp chín muồi. Vì vậy, ta quyết định tận dụng cơ hội này để thu hoạch ánh sáng, Lục Huyền tự nhủ với bản thân. Hắn lấy ra thần mộc thanh hổ, từ miệng ấm đổ ra một sợi linh khí thảo mộc vô cùng nồng đậm và tinh khiết, rót vào bên trong linh thực quái dị. Một lát sau, ngũ tạng bảo chu dưới ánh sáng nửa trong suốt đã hoàn toàn kéo căng. Cái này thần mộc thanh hổ thật sự là một bảo bối tuyệt vời. Lục Huyền lần nữa cảm nhận một cái, cẩn thận hái linh thực ra và tập trung tâm trí vào đó. Ngũ tạng bảo chu, một trong ngũ phẩm linh thực, được tạo thành từ việc nuôi dưỡng cơ quan nội tạng mới tinh khiết, có khả năng tăng cường sức mạnh của tu sĩ. Khí huyết là vật liệu tuyệt vời cho việc tu luyện ma công. Phẩm chất tốt, không tồi, nhưng tiếc rằng hiệu quả của nó giống với thái tuế nhục và còn có lưu ly xích phượng cốt, giới hạn tăng phúc. Trong lòng, Lục Huyền suy nghĩ một cách âm thầm. Mặc dù chưa có ma công luyện thể, nhưng có cơ hội phù hợp để sử dụng ngũ tạng bảo chu này. Hắn cẩn thận giữ hình dạng linh thực ngũ tạng kỳ lạ, ánh mắt hoàn toàn chăm chú vào chùm sáng màu trắng hấp dẫn phía dưới. Chùm sáng nhẹ nhàng lóe lên, tạo ra một không gian hấp dẫn đặc biệt trong hang động. Lục Huyền ngừng thở, đưa tay nhẹ chạm vào chùm sáng bên ngoài. Trong chớp mắt, chùm sáng tan biến mà không gây tiếng động, biến thành hàng loạt điểm sáng nhỏ trên trời, chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Qua một giây lát, một điểm sáng thu liễm xuất hiện, hình thành nên một tòa miếu thờ hư ảnh tinh xảo xinh đẹp, nhanh chóng chui vào trong Lục Huyền thể nội. Ngay sau đó, một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Thu hoạch được ngũ phẩm ngũ tạng bảo chu và lục phẩm bảo vật ngũ tạng tàng nguyên miếu. Ý niệm vừa biến mất, một kiện bảo vật quái dị đã xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Bảo vật này là một tòa miếu thờ xinh đẹp, bên trong bao trùm bởi hắc khí, năm loại cơ quan nội tạng sống động được sắp đặt theo đặc thù phương vị. Mơ hồ nghe thấy tiếng đập nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, đầy sức sống. Đây chính là phần thưởng từ âm phủ. Lục Huyền hiếu kỳ tập trung tâm thần vào quái dị miếu thờ trước mặt, lập tức nhận được thông tin chi tiết liên quan đến nó. Ngũ tạng tàng nguyên miếu, lục phẩm bảo vật, được một chân quân am hiểu luyện thể. Nguyên anh thu thập các cơ quan nội tạng thú, sử dụng tà pháp để luyện chế mà thành, có khả năng luyện hóa và dung nhập vào thể nội. Luyện hóa xong, có thể bám vào cơ quan nội tạng của tu sĩ, trên diện rộng cường hóa ngũ tạng lục phủ, nâng cấp lên thành cao giai pháp khí, đồng thời còn có thể không ngừng tích xúc tinh nguyên, sử dụng mãi không cạn. Lục phẩm bảo vật, Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Cường hóa ngũ tạng lục phủ, hắn không ngờ rằng sau nhiều lần cường hóa, còn có thể nâng cao cả nhục thân. Hắn nhìn qua miếu thờ tinh xảo trước mắt, cảm thấy kỳ lạ. Thái tuế nhục cường hóa huyết nhục sinh cơ, lưu ly xích phượng cốt cường hóa xương cốt. Mỗi loại có công pháp riêng, linh quả cũng có chỗ nâng cao. Hắn tưởng rằng đã đạt đến cực hạn, không ngờ ngũ tạng tàng nguyên miếu còn có thể làm nhục thân của mình mạnh mẽ hơn nữa. Nó còn có thể tích xúc một lượng lớn tinh nguyên trong ngũ tạng, có thể mang lại tác dụng to lớn trong những thời khắc quan trọng hoặc khi vận dụng các bí pháp tương ứng. Lục Huyền phân tích trong lòng, cảm thấy động phủ mới mở ra bảo vật đầu tiên không khiến hắn thất vọng. Hắn mỉm cười, nhìn về phía hóa thân vẫn im lặng. Ngũ tạng tàng nguyên miếu nước sâu quá, ta sợ rằng ngươi không thể cầm nắm được, vẫn là để bản tôn sử dụng thì hơn. Còn về phần ngươi, nếu đã có phôi tà tu tốt như vậy, khi nào luyện thành ma công thể loại sau, ta sẽ giao ngũ tạng bảo chu cho ngươi. Hắn vừa cười vừa nói. Chương 759, viên thịt lớn lặng lẽ di chuyển đến bên bờ huyết trì, lớp da ngoài của nó tự động mở ra, lộ ra các miệng quái dị bên trong, thỉnh thoảng hấp thu một chút huyết khí. Hai đầu tà vật phối hợp nhuần nhuyễn, một cái bắn ra, một cái tiếp ứng, tạo thành một màn trình diễn hoàn hảo. Lục Huyền không để ý đến nhục linh thần, mà tập trung vào việc phủ kín linh điền bằng linh nhượng âm thuộc tính, rồi gieo trồng lượng lớn tà dị linh thực. Sau khi toàn bộ linh thực được trồng vào, hắn tỉ mỉ kiểm tra từng gốc, căn cứ vào nhu cầu của chúng. Hắn áp dụng các loại phương pháp bồi dưỡng cơ bản, sử dụng huyết nhục, hồn phách để tầm bổ linh thực. Sau đó, hắn lại để cho hóa thân thực hiện quy trình này một lần nữa. Hóa thân của hắn có linh lực tương đương với tu sĩ kết đan kỳ, thiên phú không tồi và đã thành thạo nhiều môn bồi dưỡng thuật pháp. Sau khi hoàn tất việc bồi dưỡng linh thực, Lục Huyền truyền thụ cho hóa thân các kinh nghiệm liên quan. Hắn đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng linh thực, nắm vững quy luật sinh trưởng của từng loại linh thực, biết khi nào và bằng phương pháp nào để bồi dưỡng. Những kinh nghiệm này được truyền đạt vào trong tâm trí của hóa thân để nó ghi nhớ. Kiếm thảo linh điển khu vực. Động huyền kiếm bi được đặt ở chính giữa linh điển. Vô hình kiếm ý từ đó tỏa ra tràn ngập khắp nơi trong linh điển, giúp nuôi dưỡng và kích thích đông đảo lôi mang kiếm thảo bên trong. Tại biên giới của linh điển, có một lớp vỏ kiếm cổ phát loang lổ, nghiêng dựa vào gốc lôi mang kiếm thảo. Mấy chuôi phi kiếm lấp lánh ánh sáng như sợi chen chúc ở miệng vỏ kiếm. Ngươi thời gian này trôi qua cũng rất dễ chịu. Lục Huyền thì thầm một câu. Có động huyền kiếm bi, một bảo vật kiếm đạo hiếm thấy, hắn quyết định đặt dưỡng huyền kiếm sao vào trong linh điền cùng với kiếm thảo, để nó cùng nhóm phi kiếm hưởng thụ sự tầm bổ từ kiếm ý. Sau khi trải qua sự nuôi dưỡng từ nhiều phi kiếm và động huyền kiếm bi, linh tính của dưỡng huyền kiếm sao đã hồi phục không ít. Lục Huyền cảm nhận rằng, lúc này, hắn thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được ý nghĩ của nó. Phương thức cắm phi kiếm cũng có sự thay đổi. Từ việc ban đầu chỉ bị động tiếp nhận, giờ đây chúng dần trở nên chủ động tìm kiếm, cứ mỗi khoảng thời gian lại lật bài để phụ thuộc vào hắn cùng nhóm phi kiếm. Lục Huyền tiến lên trước, rút ra mấy chuôi phi kiếm đang cắm trong lớp vỏ kiếm. Vỏ kiếm phát ra tiếng leng keng, reo rắn, có thể cảm nhận được sự vui vẻ và thống khổ phức tạp của nó. Cặn bã vỏ kiếm. Lục Huyền thầm xì một tiếng, lấy vỏ kiếm không ngừng lúc ẩn lúc hiện. 7-8 cái trắng bạc kiếm thảo linh chủng từ bên trong lăn ra. Tầm bổ ta linh chủng vẫn không quên hưởng thụ, nếu không hiệu quả, để ngươi cai phi kiếm nửa năm. Lục Huyền nhặt lên mấy cái lôi mang kiếm thảo linh chủng, cẩn thận xem xét. Hắn liên tục thử nghiệm cải tiến ra mới kiếm thảo linh thực, cải tiến phương thức liền hai loại, linh chủng đặt ở dưỡng huyền kiếm sao bên trong, chịu vỏ kiếm ôn dưỡng. Linh thực tắc thì bồi dưỡng tại động huyền kiếm bi phụ cận, mặc cho kiếm bi trên vô hình kiếm ý tầm bổ. Xem ra hiệu quả cũng không tồi. Trong tay trắng bạc dài nhỏ linh chủng cùng ban đầu lôi mang kiếm thảo linh chủng so sánh, có sự biến đổi không nhỏ. Linh chủng phía ngoài có thể nhìn thấy từng tia lôi mang nhỏ bé, như ẩn như hiện, nắm trong tay có một loại cảm giác tê dại. Hắn thi triển địa dẫn thuật, đem cải tiến đi ra lôi mang kiếm thảo linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong, tâm thần ngưng tụ trên đó. Thiên lôi kiếm thảo, tứ phẩm linh thực, được cải tiến từ tam phẩm lôi mang kiếm thảo. Nhờ vào sự tầm bổ của các bảo vật thần bí trong kiếm đạo, yêu cầu hấp thu lôi thuộc kiếm khí trong suốt giai đoạn sinh trưởng. Là thiên sinh kiếm khí, khi thành thục, trong thân kiếm chứa đựng lôi khí nồng đậm, có thể kích phát ra liên miên, bất tuyệt lôi mang kiếm khí với uy năng cực mạnh. Rốt cuộc đã cải tiến thành công tứ phẩm kiếm thảo. Lục Huyền đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười hài lòng. Nếu còn ở trong Thiên Kiếm Tông, việc nộp linh chủng tứ phẩm kiếm thảo này cho kiếm đường chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động lớn. Hắn không khỏi nhớ lại khi trước đã cải tiến thành công tam phẩm phong lôi kiếm thảo và cơn sóng gió mà nó tạo ra. Dù cải tiến từ tam phẩm lên tứ phẩm khá dễ dàng, nhưng việc nâng lên ngũ phẩm lại khó khăn như lên trời. Tứ phẩm kiếm thảo vẫn nằm trong phạm vi trúc cơ, nhưng việc cải tiến lên ngũ phẩm có độ khó không thua gì việc một trúc cơ tu sĩ tấn thăng lên kết đan. May mắn thay, với dưỡng huyền kiếm sao, động huyền kiếm bi và khả năng nắm giữ trạng thái đặc thù của kiếm thảo linh thực, ba yếu tố kết hợp, Lục Huyền tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có được ngũ phẩm kiếm thảo. Lục Huyền tin tưởng hoàn toàn vào điều này. Hắn đã trồng mới tứ phẩm kiếm thảo vào linh nhưỡng bên trong, lấy ra một chút tam phẩm kiếm thảo linh chủng, sau đó tiếp tục nhét vào vỏ kiếm cổ phác. Hắn muốn bổ sung cho ngươi một cách tốt nhất, nếu thấy hiệu quả tốt, hắn sẽ chuẩn bị một thanh phi kiếm pháp bảo cho ngươi. Cam đoan rằng ngươi sẽ hài lòng và vui vẻ đến quên luôn cả thế giới. Hắn đã vẽ một chiếc bánh nướng lên vỏ kiếm. Trong khu vực lôi mang kiếm thảo, hắn tạm thời không thu hoạch chùm sáng ý nghĩ, mà là tập trung vào việc ngưng kết ra linh chủng, mở rộng lưới và cải tiến tứ phẩm kiếm thảo linh chủng. Khi đó, một chùm sáng của tứ phẩm kiếm thảo sẽ bù đắp được hơn 10 cái tam phẩm kiếm thảo chùm sáng. Sau khi bồi dưỡng tốt cho lôi mang kiếm thảo và dưỡng kiếm hồ lô, Lục Huyền tiếp tục đến một linh điền khác. Một nhóm băng huỳnh thảo mới đã bắt đầu phát triển, Mầm non màu lam nhạt run rẩy trong gió, linh khí băng hàn từ mầm non lượn lờ dâng lên, tạo ra một tầng mỏng như cánh ve băng xương xung quanh. Đột nhiên, một đạo linh quang trắng bạc hiện lên trước mặt hắn, mơ hồ trong đó có hình dáng của một tiểu nhân linh chi. Ngay sau đó, một đạo lôi quang trắng bạc vạch ra những tàn ảnh, nhanh chóng lao tới linh chi trước mắt và chặn lại bằng một tay. Khi lôi quang trắng bạc tan đi, lộ ra bên trong là thân ảnh của lôi long hống ấu thú, miệng đang ngậm một cái linh chi kỳ dị. Linh chi với toàn thân trắng bạc, cành lá trên đó lấp lánh ánh lôi quang nhàn nhạt, các rễ cây lớn nhỏ lung lay không ngừng trên không trung, dường như muốn thoát khỏi miệng của lôi long hống ấu thú, làm tốt lắm. Lục Huyền đưa tay sờ nhẹ lên đầu của lôi long hống ấu thú, thường cho nó một viên lôi bạo liên hạt sen. Hắn tiện tay gỡ bỏ linh chi trắng bạc từ miệng nó, rồi bấm tay gõ gõ, từng tia lôi quang lan tỏa ra. Ngươi, tiểu gia hỏa này, lại vượt ngục sao? Hắn khẽ cười một tiếng, linh chi lục phẩm phi lôi chi này không ngừng sinh trưởng, khiến hắn bày ra cấm chế đơn giản, cũng khó mà vây khốn được. Thỉnh thoảng nó lại chạy ra ngoài, đi tìm kiếm lục phẩm tử vi huyền lôi quả, cùng thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng. Chỉ có động phủ được bảo vệ bởi trận pháp, lại thêm bên ngoài không có lôi thuộc bảo vật hấp dẫn, nên Lục Huyền không lo lắng việc bị bắt cóc. Phi lôi chi thường xuyên chạy ra ngoài và mỗi lần đều muốn bắt lại, khiến Lục Huyền cảm thấy phiền muộn. Vì vậy, hắn đã ủy thác cho lôi long hống ấu thú, yêu cầu nó bắt giữ bất kỳ linh thực nào chạy ra và đem nó đưa về trước mặt mình. Lôi long hống ấu thú cảm nhận cực kỳ mạnh mẽ đối với lôi thuộc linh thực và tốc độ của nó vượt xa phi lôi chi nên việc bắt giữ rất dễ dàng. Bên cạnh việc giúp Lục Huyền, lôi long hống còn có thể chơi trò chơi nhỏ, điều này khiến nó rất vui vẻ. Xem ra, ngoài việc luyện đan luyện khí, còn cần phải nâng cấp khả năng của trận pháp. Hiện tại, Lục Huyền chỉ có thể bố trí các cấm chế đơn giản, nên không thể vây khốn phi lôi chi đang không ngừng trưởng thành. Trong động phủ, các trận pháp đều là từ chùm sáng ban thưởng, vì vậy Lục Huyền không phải là chuyên gia trong lĩnh vực trận pháp. Nhớ rõ ngũ hành quả, chùm sáng bên trong đã từng mở ra huyễn diệt ngũ hành trận, gia tăng sức mạnh của các loại ngũ hành chi lực trong trận pháp. Tiếp theo sau chùm sáng ấy, chắc chắn sẽ có thể mở ra không ít trận pháp liên quan đến bảo vật. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Chương 760. 3 tháng đã trôi qua, lôi hỏa tinh động vẫn bình tĩnh như lúc trước, Lục Huyền đợi trong động phủ. Ngẫu nhiên, anh được mời tiến đến gặp một tu sĩ quen biết ở gần đó, và họ đã kết thân để sau này có thể thu hoạch được những loại linh chủng quý giá trên đường đi của mình. Trong ngày hôm đó, khi đang tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực, Lục Huyền bỗng nhận ra một sự dị thường về linh lực từ ba động bên ngoài. Khi linh thức lan tỏa, một phù lục bắt đầu truyền tin bay lượn trên không, nhưng lại bị linh lực bảo vệ chặn lại, không thể tiến vào động phủ. Nhìn vào hình dạng của phù lục, Lục Huyền đoán chắc rằng đó chắc chắn là từ thương hội phân lâu. Anh dừng lại công việc, đưa phù lục truyền tin đến trước mặt mình. Một tia linh lực được truyền vào, và từ bên trong phù lục truyền đến âm thanh ôn nhu của chủ văn lâu. Lục tiền bối, có một cô nàng đến tìm anh, nếu làm phiền tiền bối trong thiền tu, xin hãy tha lỗi. Tiền bối đã nhắc nhở trước đó và để anh lưu ý đến vấn đề âm dương bảo vật và cách kết giống các loại. Có một manh mối quan trọng, và tiền bối muốn anh kiểm tra một lần xem liệu có một ngũ phẩm âm dương bảo vật ở một phần lâu nào đó. Đặc biệt, nếu tiền bối có thời gian, anh có thể ghé qua xem một chút. Mặt khác, thương hội gần đây sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn tại tổng bộ. Nguyên nhân là do bí cảnh lôi ký động mới xuất hiện, nên trong buổi đấu giá lần này sẽ có nhiều bảo vật quý hiếm hơn so với trước đây, và có thể sẽ có những tiền bối cần thiết linh chủng, cũng như các phương pháp kết giống các loại. Khi thanh âm ôn nhu dần biến mất, Lục Huyền đứng đó, trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, hắn đã tìm được một kiện cao giai âm dương bảo vật, điều này thật không dễ dàng. Chiếc điên âm đảo dương, quả chuẩn thất phẩm kia cuối cùng đã có chỗ dựa rồi. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Hắn đã sở hữu điên âm đảo dương quả một thời gian tương đối dài, nhưng vì chưa tìm được bảo vật phù hợp, hắn vẫn không thể tận tình bồi dưỡng linh chủng, chỉ có thể trồng nó trong mậu linh nhưỡng để duy trì sự sống cơ bản. Thêm vào đó, Hải Lâu Thương Hội sắp tới sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn tại tổng bộ, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Là khách khanh của thương hội, hắn hiểu rõ về thương hội, và buổi đấu giá ở tổng bộ không phải diễn ra thường xuyên, ít nhất thì cũng phải từ 12 đến 20 năm mới có một lần, còn nhiều thì trên 100 năm mới cử hành một lần. Mỗi lần đấu giá đều thu hút vô số kết đan chân nhân, thậm chí Nguyên Anh chân quân từ Ly Dương Cảnh và các cảnh khác đến tham gia. Lục Huyền đã tham gia một lần khi ở cảnh giới trúc cơ viên mãn. Từ đó, hắn đã thu được nhiều linh chủng quý hiếm như tọa Phật Liên và thực quỷ ác đẳng. Thậm chí, sự tinh thông của hắn trong linh thực đã khiến Bảo Lâu Khí Linh phát hiện và hắn đã trở thành khách khanh của thương hội. Với sự xuất hiện của bí cảnh Lôi Kỳ Động, chắc chắn sẽ có không ít bảo vật rơi ra. Lần đấu giá này không thể bỏ lỡ. Lục Huyền thầm nghĩ. Kiểm tra lại số linh thạch trong thao trùng nang, dặn dò thảo khôi lỗi và các linh thú giữ gìn động phủ, mở ra lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận để bảo vệ động phủ chắc chắn. Hắn nhanh chóng xuyên qua lớp lôi mang dày đặc, rời khỏi lôi vân trong lôi hỏa tinh động, tiến vào phân lâu của thương hội. Vừa bước vào đại sảnh phân lâu, Lục Huyền cảm nhận được sự xuất hiện của khí tức họ Văn nữ tu, người lập tức bận bịu ra đón. Lục tiền bối, ngài đã đến nhanh như vậy. Nữ tu lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tin tức đưa đi không lâu mà Lục Huyền đã đến nơi. Vừa có thời gian rảnh, ta nghe nói, ngươi ở đây sưu tập được một kiện âm dương bảo vật, liền vội vàng chạy tới. Lục Huyền nói với sắc mặt tự nhiên. Thật sự có việc này. Nữ tu nhẹ nhàng gật đầu. Vãn bối luôn nhớ kỹ lời dặn của tiền bối, chú ý đến những âm dương bảo vật trong thương hội. Vài ngày trước, vãn bối đã gặp một kiện bảo vật. Nơi đó, chủ phân lâu nghe nói là yêu cầu từ tiền bối, đã cắt xuống bảo vật và đem tới. Vất vả cho ngươi, hãy lấy âm dương bảo vật ra cho ta xem một chút. Lục Huyền động viên nữ tu, nói một cách từ tốn. Tốt, tiền bối chờ một chút. Nữ tu quay người đi vào sâu trong phân lâu, sau hơn 10 hơi thở, nàng ấy trở ra với hai tay nâng một cái bảo bình trước mặt Lục Huyền. Bảo bình cao hơn một thước, hình dáng mảnh mai, màu trắng đen hòa quyện, có linh khí nhàn nhạt từ miệng bình bay ra, rõ ràng như gần như xa. Đây là... Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Bảo vật này tên là âm dương bảo bình, thuộc phẩm giai ngũ phẩm. Bên trong chứa đựng âm dương linh khí, sau khi luyện hóa có thể phóng xuất ra để đối kháng hoặc tu luyện âm dương thần thông. Nữ tu họ Văn chậm rãi giải thích. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Âm dương bảo bình, mặc dù là ngũ phẩm nhưng không thể coi thường vì có lịch sử lai lại đầy bí ẩn. Theo chủ lời của vị kia, bảo vật này đến từ ngoại vực thần bí của Đại Tông, hiếm thấy trong giới tu hành. Nghe vậy, âm dương bảo bình chính là phiên bản giả của âm dương nhiếp hư bình. Còn âm dương nhiếp hư bình lại là phiên bản giả của tiên thiên linh bảo âm dương nhị khí bình trong truyền thuyết. Chính là hàng nhái trong hàng nhái. Hắn không phản đối điều đó, thậm chí còn thấy vui vẻ. Dù sao, vật phẩm thần dị như vậy làm cho âm dương bảo bình phiên bản giả không phải chuyện đơn giản. Muốn cái âm dương bảo bình này cần bao nhiêu linh thạch? Lục Huyền mỉm cười. Với vật phẩm âm dương ngũ phẩm như vậy, quả điên âm đảo dương chuẩn thất phẩm có thể nuôi dưỡng thành công, hắn cần phải có. Lục tiền bối, loại pháp khí âm dương hiếm thấy, có giá trị hàng đầu trong cùng loại pháp khí. Âm dương bảo bình này yêu cầu 14 vạn hạ phẩm linh thạch. Họ Văn nữ tu suy tư một chút, sau đó nói chậm rãi. Lục Huyền ánh mắt bình tĩnh, số tiền này hoàn toàn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Hơn nữa, không cần phải nói đến việc thu thập bảo vật sau này. Việc bồi dưỡng điên âm đảo dương quả đến mức thành thục sẽ mang lại phần thưởng gấp 10, gấp trăm lần. Tốt, nơi này có 1.400 viên trung phẩm linh thạch. Văn đạo hữu hãy xem qua một chút. Nắn không do dự mà gật đầu đồng ý. Vừa dứt lời, một đống linh quang rực rỡ từ những viên trung phẩm linh thạch bay đến trước mặt nữ tu. Số lượng linh thạch rất ổn, đa tạ Lục tiền bối. Nữ tu nhanh chóng sử dụng linh thức để kiểm tra và cất giữ đống trung phẩm linh thạch, cảm kích nói. Thực ra, nên là ta mới là người cảm tạ ngươi. Trên khuôn mặt Lục Huyền nở một nụ cười ấm áp. Là đúng rồi. Tổng bộ sắp tổ chức đấu giá hội, có gì đặc biệt không? Hầu hết là khách khanh của thương hội như ta nếu tham gia thì có vấn đề gì không? Hắn hỏi nữ tu. Nữ tu là một trong những thành viên trực hệ của Văn gia thuộc về Hải Lâu Thương hội, đồng thời cũng là chủ phân lâu, do đó cô hiểu biết về thương hội hơn nhiều so với Lục Huyền. Khách cũng có thể tham gia thương hội bình thường, không bị ảnh hưởng gì cả, thậm chí còn có thể được một chút tiện lợi. Nữ tu cười mỉm nói, loại bỏ nghi ngờ trong lòng Lục Huyền. Ồ, chỉ giáo à? Lục Huyền nghe vậy, trong lòng nảy sinh một chút hiếu kỳ. Tiến vào bảo lâu khí linh đại nhân nội bộ sau, Lục tiền bối làm khách thương hội, có thể trước thời hạn đạt được thông tin cụ thể về cạnh tranh bảo vật. Theo văn bối hiểu, lần này đấu giá hội có thể sẽ xuất hiện thất phẩm linh chủng. Thất phẩm linh chủng? Lục Huyền chấn động trong lòng. Chỉ là nghe Thúc Gia Gia nhắc qua một câu, chỉ là văn bối cũng không dám đảm bảo. Văn đạo hữu có thể cho tài hạ biết, cũng đã đủ rồi. Lục Huyền cảm kích nói ra, hắn tin tưởng không nghi ngờ vào lời nói của nữ tu Văn. Theo hắn hiểu, nữ tu Thúc Gia Gia chính là Văn Gia Nguyên Anh chân quân, thông tin đó 89 phần 10 là chính xác. Có vẻ như cần phải chuẩn bị một ít linh thạch. Lục Huyền rất hào hứng trong lòng.